Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1310. Hỏa kỳ lân. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Kiều. Xem hình hỏa kỳ lân vơ sơ nhức phong hơ tê tê bê sơ. Y ký lô gam. A lích. Con suyệt trái y ký lô gam ếp cha suyệt trái y hai sổ chéo 2.990.965.202 suyệt trái thông báo 2 ếp xe 4 si bơn 73 xa. 2.990.965.202. B. G. Có chút không đúng. Đang muốn hái cái máu bồ đề tới nếm thử một chút. Trần Tấn Nguyên nhưng chớ từ đâu tới đột nhiên cảm thấy trong lòng một hồi khủng hoảng, hỏa kỳ lân đâu. Không phải là bị Nhiếp Phong giết sao, làm sao liền thi thể cũng không gặp. Hống. Khủng hoảng chưa tản đi, sau lưng liền truyền tới một tiếng gầm thét. Trần Tấn Nguyên thông suốt xoay người lại, chỉ gặp vậy nham thạch nóng chảy trong hồ nham thạch nóng chảy một hồi kịch liệt phun trào, đi đôi với một tiếng vang thật lớn, một cái cả người dục hỏa đồ vật khổng lồ từ trong nham tương vọt ra. Hỏa kỳ lân. Vật kia bịch một tiếng rơi vào Trần Tấn Nguyên trước mặt, sợ đến Trần Tấn Nguyên lảo đảo hết mấy bước, thiếu chút nữa đụng vào vách núi trên, thấy rõ trước mắt vật, Trần Tấn Nguyên tim bỗng nhiên co rúc một cái, đầu rồng ngựa người, cả người vảy bao trùm, bọc ở ngọn lửa hừng hực trong có một tòa nhà nhỏ vậy lớn nhỏ. Không phải hỏa kỳ lân vậy là cái gì? Tên này không phải là bị Nhiếp Phong giết sao, tại sao còn không chết? Trần Tấn Nguyên bị hỏa kỳ lân vậy hai cái chun đồng vậy ánh mắt trợn mắt nhìn. Lại có loại không dám bước chập chững cảm giác trước mắt cái này hỏa kỳ lân coi như còn không có trưởng thành, vậy cũng đã sấp xỉ trưởng thành bằng vào hỏa kỳ lân trên người uy thế. Trần Tấn Nguyên có loại ảo giác, mình ở trước mặt nó cây bản không có sức đánh trả. Trong phong vân Trần Tấn Nguyên nhớ rõ, hỏa kỳ lân đích xác là trọng thương sau đó bị Nhiếp Phong giết chết, nhưng bây giờ lại còn sống, chẳng lẽ là bởi vì mình tham gia. Dựng lên biến hóa gì sao? Làm sao còn không động thủ? Nó đang nhìn cái gì? Một người một thú đối lập nửa ngày cũng không gặp hỏa kỳ lân có cái gì tiến một bước động tác. Trần Tấn Nguyên không khỏi ở trong lòng phạm nổi lên lẩm bẩm. Theo lý thuyết mình xâm phạm nó lãnh địa, lấy nó tính tình nóng này, nên vừa lên tới liền công kích mình mới đúng. Ngay tại Trần Tấn Nguyên trong lòng nổi lên nghi ngờ lúc này hỏa kỳ lân đột nhiên lảo đảo một cái, bốn vó đang hơi run rẩy. Nó bị thương. Một cái ý niệm xuất hiện ở não hải, Trần Tấn Nguyên đi hỏa kỳ lân ánh lửa kia lóng lánh thân thể cẩn thận nhìn lại, vậy bây giờ quả nhiên là vết thương chồng chất. Khó trách cái này hung tàn thần thú không có chủ động công kích, nguyên lai là bị thương, hơn nữa nhìn thấy được bị thương không nhẹ. Không có nắm chắc có thể đem Trần Tấn Nguyên cái này đột nhiên người xâm nhập, cho nên vẫn còn ở ước lượng Trần Tấn Nguyên thực lực. Trần Tấn Nguyên phỏng đoán kỳ lân thần thú cường đại dường nào, mặc dù trước đó bị Đoạn Lãng tính toán, bị trọng thương, nhưng là lạc đà gầy lớn so với ngựa, Nhiếp Phong tuy mạnh, nhưng là chắc không có giết hắn thực lực, cái này ngược lại môi thúc dục liền bị mình cho đuổi kịp. Thận trọng hướng cửa hang di động. Mặc dù hỏa kỳ lân bị trọng thương, nhưng là Trần Tấn Nguyên chút nào cũng không dám xem thường, sợ mình bước sai một bước, rước lấy hỏa kỳ lân công kích, vẫn là rời khỏi nơi này trước nói sau. Hỏa kỳ lân hai con mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên trên người, chốc lát đều không từng buông, trong miệng phát ra từng cơn gầm nhẹ. Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác được hỏa kỳ lân địch ý đối với hắn không thư giãn chút nào. Chạy à! Mới vừa một rời được cửa động phương hướng, Trần Tấn Nguyên lập tức liền thi triển ra tuyệt thế khinh công, lòng bàn chân mặt du, hướng Lăng Vân quật lối ra chạy đi. Hống! Hỏa kỳ lân một tiếng gầm thét, ngay tức thì liền đuổi theo, gặp Trần Tấn Nguyên chạy trốn, hắn trong lòng hiện lên tức giận, nếu chạy trốn, vậy thì nhất định là sợ mình, như thế cái đứa nhỏ lại dám chạy đến đất phong của mình tới khuấy chuyện, đó cũng không phải là tìm chết sao. Mẹ, khá lắm, cái này hỏa kỳ lân trên người uy thế thật là quá mạnh. Trần Tấn Nguyên nghiêng đầu vừa thấy, Vậy chỉ Hỏa Kỳ Lân cách mình bất quá ba trượng xa, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ trên người giật tán ra uy áp để cho Trần Tấn Nguyên cảm giác bước chân hết sức nặng nề. Thời khắc này hắn thật hận không thể cha mẹ cho nhiều mình sinh hai cái chân, nếu như bị Hỏa Kỳ Lân đuổi kịp đối mặt lớn mạnh như vậy thần thú, Trần Tấn Nguyên còn không biết nên như thế nào thu thập. Vèo! Trần Tấn Nguyên cuối cùng từ Lăng Vân quật trong vọt ra, lần nữa nghiêng đầu vừa thấy Hỏa Kỳ Lân theo sát mấy sau đó, cũng đuổi sát không buông từ Lăng Vân quật trong thoát ra, hơn nữa tốc độ kia so với tự mình tới cũng là một chút đều không chậm. Tốt tên xúc sinh, cho ngươi đẹp mắt. Bay đến trên sông mân trống sống, Trần Tấn Nguyên đột nhiên quay đầu lại, lấy ra cát lột đao, liền khiến cho ra một chiêu đóng băng ba thước, rách như hàn băng đao khí thoáng như màn trời vậy, bọc rầm rạp dùng mình thẳng hướng sau lưng vậy hung ác gầm thét Hỏa Kỳ Lân nhào tới. Hỏa Kỳ Lân đột nhiên tới một thắng gấp, hiển nhiên không ngờ rằng Trần Tấn Nguyên sẽ lớn như vậy gan, đột nhiên đối với hắn phát động công kích. Đao khí ở trên lần theo khí lạnh để cho nó cảm thấy sâu đậm chán rét, lật đật khạc ra một hớp ngọn lửa nghênh đón. Ngọn lửa kia hết sức bá đạo, lại có thể ngay tức thì liền đem đánh về phía nó hàn băng đao khí cho hóa tan, bốn phía giật tán đao khí rơi vào cuồn cuộn sông mân trên, lại để cho sông mân nước ngay tức thì đóng băng, nước sông mới ngưng ngừng chảy liền chốc lát, mới bị về sau đào đào lũ lụt cho trùng khoa. Hống! Một hớp ngọn lửa ấy sau khi đi ra, Hỏa Kỳ Lân thân thể rõ ràng ở run sợ, tựa hồ là kéo động nội thương, nhìn qua có chút yếu ớt. Hả? Nguyên lai ngươi bị thương nặng như vậy, thua thiệt ông nội ta còn sợ ngươi. Trần Tấn Nguyên mắt gặp cùng này trong lòng mới ngưng buông lòng một chút, mới vừa xem Hỏa Kỳ Lân truy đuổi mình uy thế, còn lấy làm cho này hàng bị thương không phải rất nặng đối với nó kiêng kỵ ba điểm. Bây giờ nhìn lại, hàng này coi như là hóa giải mình đao khí cũng tỏ ra có chút miễn cưỡng, hiển nhiên là ở mạnh làm ra vẻ uy mãnh. Tốt tên xúc sinh, để mạng lại đi. Ước lượng ra Hỏa Kỳ Lân thực lực, Trần Tấn Nguyên cũng không tim đập dồn lên, tìm họ đem cát lục đao vừa thu lại, khiến cho cái pháp thiên tượng địa đại thần thông, lắc mình một cái, hóa là người khổng lồ chọc trời, hai bước về phía trước, đưa tay bắt được Hỏa Kỳ Lân sừng rồng. Chiếu chiếu, thật là nóng. Giờ phút này Hỏa Kỳ Lân dáng người ở Trần Tấn Nguyên trước mặt liền tỏ ra nhỏ đi rất nhiều. Trần Tấn Nguyên bắt Hỏa Kỳ Lân giống như là bắt một con thỏ vậy, bất quá cái này con thỏ lực lượng thực không nhỏ, Trần Tấn Nguyên cơ hồ không bắt được nó. Hơn nữa Hỏa Kỳ Lân ngọn lửa trên người cũng nướng Trần Tấn Nguyên nhe răng toét miệng quả muốn lớn tiếng kêu. Bành! Hỏa Kỳ Lân gầm thét giãy giụa càng ngày càng lợi hại. Lạc đà gầy quả thực nếu so với mã đại, cái loại đó lực lượng để cho Trần Tấn Nguyên dốc hết liền toàn lực cũng không cầm được, bất đắc dĩ, hai tay bắt Hỏa Kỳ Lân hai sừng, luôn liền cái vòng liền đi núi Lăng Vân ở trên té tới. Một tiếng vang thật lớn, vách núi bị đập phải một hồi lay động, rơi xuống núi đá vô số, đại Phật cũng theo đó run một cái. Trần Tấn Nguyên trà sát hai tay, nhìn chằm chằm vậy bị Hỏa Kỳ Lân đập ra cửa hang nhìn nửa ngày, cũng không gặp Hỏa Kỳ Lân đi ra, không khỏi trong lòng có chút nghi ngờ, sẽ không chết đi. Thu thần thông bay vào cửa hang kia, Trần Tấn Nguyên ở đá vụn đầy đất trong đồng cẩn thận tìm tòi một phen, chỉ gặp một nơi núi đá ở trên cao hạ phập phồng, còn từ trong truyền ra từng cơn gầm nhẹ cùng vô lực rên rỉ. Hô! Trần Tấn Nguyên không dám tùy tiện tiến lên, liền khiến cho ra Bắc Minh thần công, xa xa đem vậy chất núi đá hút mở tránh cho bị Hỏa Kỳ Lân đánh lén. Không phải đâu, tên này như thế không khỏi té. Núi đá bị hút mở sau đó, liền lộ ra Hỏa Kỳ Lân tôn dung, tên này nằm trên đất động một cách đều không động, chẳng qua là mí mắt vừa nhấc, một bộ dáng vẻ hấp hối, coi như Trần Tấn Nguyên đi buông ta ra trước người, cũng không gặp nó có bất kỳ phản ứng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái di năng tiểu than nong xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1311. đoạt xác thân xác. Côn ve tơ kiểu cầu phiếu. Bản thân cái này Hỏa Kỳ Lân liền bị tổn thương rất nặng, đầu tiên là bị Đoạn Lãng tính toán, sau lại là bị Nhiếp Phong đánh một trận, sớm đã là nỏ hết đà, có thể nói sức chiến đấu đã hạ xuống đến thấp nhất chỉ giá, mới vừa rồi để cho Trần Tấn Nguyên như vậy dùng sức ném một cái, càng làm cho nó thân thể thương thế tăng lên, sinh mạng nhanh chóng đi tới cuối. Đứng yên chốc lát, Trần Tấn Nguyên tin chắc cái này Hỏa Kỳ Lân đã lại nữa có lực phản kháng, thấy Hỏa Kỳ Lân thoi thóp, sinh mạng đe dọa dáng vẻ, hắn nhưng cũng không có phải cứu nó một mạng ý tưởng, dẫu sao hàng này hung tàn phải sức lực, coi như mình cứu nó cũng không nhất định sẽ cảm ăn. Cao mày suy nghĩ một chút, Trần Tấn Nguyên trên mặt thoáng hiện ra vẻ mỉm cười, tay nhẹ nhàng một chiêu, một cái bình xuất hiện ở trong tay, chính là bình liễu không. Không thể không nói, thần thú Hỏa Kỳ Lân máu thịt là hiếm thấy một gặp chế thuốc dược liệu, bất quá Trần Tấn Nguyên nhưng cũng không có dự định cầm nó tới luyện đan, như vậy quá mức lãng phí. Trần Tấn Nguyên khác có ý tưởng, nhẹ nhàng mở nắp bình, một đoàn quang choáng váng từ trong chai phiêu tán đi ra. Chủ nhân có chuyện tìm ta. Vầng sáng chớp mắt, hóa là một đứa bé sơ sinh hình dáng, chính là đồng chiến chân linh. Mau tới đây xem cái này thân xác cho ngươi như thế nào. Trần Tấn Nguyên gọi một tiếng, hướng xuống đất hấp hối Hỏa Kỳ Lân chỉ một cái. Cái này, đây là. Thấy Hỏa Kỳ Lân, đồng chiến con ngươi đều phải rơi ra ngoài, tuyệt đối không ngờ rằng Trần Tấn Nguyên sẽ cho hắn tìm một bức Hỏa Kỳ Lân thân xác, đây chính là cường đại thần thú, tiềm lực vô cùng vô tận ạ. Trong chốc lát đồng chiến môi không ngừng run run kích động có chút không nói ra lời. Như thế nào? Đây chính là thần thú Kỳ Lân, hơn nữa bổn mạng thuộc hỏa, ngươi chính là lửa trời chi linh cùng ngươi vừa vặn tương xứng. Đồng chiến bản thân chính là trong tháp luyện ma lửa trời tạo ra chân linh, tầm thường thân xác căn bản là không chịu nổi hắn đeo trên người lửa trời, chốc lát ở giữa cũng sẽ bị hóa là cho bụi. Trần Tấn Nguyên một cách đều ở đây là đồng chiến tìm thân xác mà khổ não, nhưng chưa từng nghĩ ở chỗ này lượm cách tiện nghi. Cách này, đây quả thực quá hoàn mỹ, trong thiên hạ sợ là đã không tìm được so với cách này thích hợp hơn thịt của ta người. Đồng chiến hết sức kích động, treo ở trên người cái liếm đều bị vén lên, vậy chỉ nho nhỏ chim ở trong không khí vui sướng kêu to. Thích hợp liền tốt, bất quá đầu này Hỏa Kỳ Lân mặc dù bị trọng thương, nhưng là còn chưa có chết, ngươi có thể làm đặt sao? Trần Tấn Nguyên sớm biết đồng chiến sẽ không lại bắt bẻ, chẳng qua là Hỏa Kỳ Lân còn chưa chết, cũng không biết đồng chiến chiếm cứ nó thân xác có thể hay không gặp phiền toái. Ngay tại Trần Tấn Nguyên chuẩn bị đi lên sửa chữa một quyền đem Hỏa Kỳ Lân hoàn toàn đưa lên Tây Thiên lúc này đồng chiến lại nói còn sống vừa vặn, mặc dù có chút phiền toái, nhưng là để cho ta đoạt nó thân xác, tóm thâu nó chân linh sau đó, nói không chừng còn có thể được một ít Kỳ Lân tộc huyết mạch chân truyền. Đồng chiến có chút không kịp chờ đợi, lắc mình một cái, liền hóa là một cái chớp sáng, muốn cùng Hỏa Kỳ Lân ấp bắn tới. Hỏa Kỳ Lân nhất định là cảm ứng được nguy hiểm, bỗng nhiên gầm thét một tiếng nổ dùng hết khí lực toàn thân đứng lên, muốn xông lại tìm Trần Tấn Nguyên liều mạng, làm vậy trước khi chết đánh một trận. Tiếng gầm gừ lớn như sấm vang, hòn đá lả tả rơi xuống, Trần Tấn Nguyên màng nhĩ sắp nứt, không nhịn được hai tay bịt kín lỗ tai. Vèo! Đồng chiến chân linh giống như một nước vậy không vào Hỏa Kỳ Lân chán, Hỏa Kỳ Lân tiếng gầm gừ nhất thời liền hơi ngừng, giống như là bị làm định thân thuật vậy, một đứng tại chỗ, động đều không động ở trên một chút. Trần Tấn Nguyên tò mò đi lên phía trước nhìn xem, chỉ gặp vậy khuôn mặt hung ác Hỏa Kỳ Lân, giống như là một pho tượng, lại liền con ngươi cũng không có nhúc nhích ở trên như vậy một chút. Hống! Thình lình gầm thét. Bị sợ Trần Tấn Nguyên từ trước ra sau lảo đảo lui hết mấy bước, vậy như pho tượng giống vậy Hỏa Kỳ Lân giống như là bị thần tiên làm phép điểm sống vậy, một bên thống khổ tê số, một bên ở bên trong sơn động bên trái hướng lại nhô lên cường đại lực lượng đụng vách núi cũng đang lay động không dứt. Trần Tấn Nguyên một tay che đầu, ngẩng đầu nhìn xem là tả đá rơi đỉnh động, lại nhìn xem điên cuồng đánh tới đánh lui Hỏa Kỳ Lân cắn răng. không khỏi bị núi đá đập tổn thương, xoay người liền bay ra khỏi sơn động. Trôi lơ lửng ở tam giang bầu trời, đứng xa xa nhìn núi Lăng Vân, trên núi đá là tả rơi xuống, vậy ổn ngồi như chung Phật Di Lặc Đại Phật giống như cũng ở không ngừng run rẩy, thật giống như bệnh động kinh phát tác vậy. Tâm tình thấp thỏm qua nửa giờ, núi Lăng Vân chấn động mới chậm rãi ngừng nghỉ xuống. Trần Tấn Nguyên đi núi Lăng Vân nhìn, cũng không biết đồng chiến có thành công hay không. Vạn nhất nếu là không có chiếm được Hỏa Kỳ Lân thân xác, ngược lại bị Hỏa Kỳ Lân cho chiếm đoạt chân linh, đó thật đúng là tiền mất tật mang. Vèo! Một đạo khổng lồ hỏa ảnh tự vậy sụp đổ trong sơn đồng bắn đi ra, Trần Tấn Nguyên con ngươi co rúc một cái, thấy rõ ràng vậy bay tới chính là Hỏa Kỳ Lân, cũng không biết cái này Hỏa Kỳ Lân phải chăng bị đồng chiến thành công chiếm cứ thân xác, Trần Tấn Nguyên âm thầm có chút cẩn thận đề phòng. Chủ nhân! Hỏa Kỳ Lân bay đến Trần Tấn Nguyên trước mặt, đột nhiên hướng về phía Trần Tấn Nguyên miệng phun tiếng người, giọng kích động run rẩy kẹp theo hết sức hưng phấn. Cặp kia mắt to như chuông đồng trong đã không có lúc đầu tàn bạo, Trần Tấn Nguyên nhất thời liền thư giãn xuống, có chút hưng phấn hỏi thành công. Hỏa Kỳ Lân khẽ gật đầu một cái, không phụ chủ nhân kỳ vọng, ta đã thuận lợi cắn nuốt Hỏa Kỳ Lân chân linh, đem cái này bức thân xác làm của riêng. Ha ha, tốt lắm, tốt lắm. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, mình lại có một cái Kỳ Lân thần thú thành tựu thủ hạ. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thực tế. Chẳng qua là thân thể này trước bị thương quá nặng, ta còn phải phí tâm tính dưỡng một đoạn thời gian mới có thể từ từ khôi phục để hóa hình. Đồng chiến nói. Trần Tấn Nguyên vung tay lên, không sao, ngươi ở chỗ này tu dưỡng, không sẽ có người tới quấy rầy ngươi, chúng ta có chính là thời gian. Dạ, chủ nhân. Đồng chiến đáp một tiếng, xoay người phát ra một tiếng uy nghiêm gầm thét. Mang Trần Tấn Nguyên đi Lăng Vân quật đi. Đồng chiến, ta nơi này có mấy viên đan dược, có thể giúp ngươi sớm ngày khôi phục thương thế. Nham thạch nóng chảy bờ hồ, Trần Tấn Nguyên lấy ra một chai Long Hổ Kim Đan đi đồng chiến ném đi. Đồng chiến cái đuôi xoắn một cái, liền đem bình ngọc quấn lấy, đa tạ chủ nhân ban thưởng. Đồng chiến nhất định sớm ngày cùng thân thể này dung hợp trở thành chân chính Kỳ Lân thần thú. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, đối đãi ngươi khôi phục chút, ta muốn lấy ngươi một ít máu tươi dùng một chút. Hả? Đồng chiến nghe vậy, cặp kia Kỳ Lân mắt to trong thoáng qua vẻ nghi hoặc, bất quá nhưng cũng không có sâu hỏi. Đối với Trần Tấn Nguyên nói, chủ nhân muốn dùng cứ tới lấy chính là, chẳng qua là bây giờ thân thể này quá yếu ớt liền chút, mang ta khôi phục mấy ngày, liền đem máu tươi bức ra, chủ nhân tùy thời có thể tới lấy dùng. Trần Tấn Nguyên nói, không cần gấp nhất thời, đi đi trước liệu tốt ngươi tổn thương mới là vương đạo. Dạ. Đồng chiến đáp một tiếng, ngay sau đó bay lên trời, một cái hụt đầu xuống nước phúc thông một tiếng cắm vào vậy nóng bỏng nham thạch nóng chảy trong hồ, rào rào rào rào, văng lên một mảng lớn nham thạch nóng chảy sóng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http. Try and. Com xùa trái di nang tiêu than nong xùa trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1312. Lễ vật ba quả nho. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Nhìn vậy một vòng sóng gần dần dần lắng xuống, Trần Tấn Nguyên khóe miệng vạch qua một nụ cười, hôm nay bỗng dưng đạt được một cái Kỳ Lân thần thú, thật là bất ngờ ở giữa bất ngờ, không gian đưa cho mình đại lễ thật sự là quá lớn chút. Bốn phương thần thú đều đã cách ở mình tử phủ trong đan điền đợi mấy ngày, đem cái này trung ương Kỳ Lân thần thú cũng rèn luyện ra thân phận thật sự tới, mình thực lực khẳng định còn biết đại tăng một nước, chỉ là suy nghĩ một chút. Trần Tấn Nguyên liền cảm giác hưng phấn không thôi. Từ Lăng Vân quật trong hái được mấy viên máu bồ đề, Trần Tấn Nguyên liền ra cổ võ không gian. Lúc này trời đã sáng choang, đẩy cửa phòng ra, ánh mặt trời xuyên thấu qua rừng trúc nghiêng vẩy ở trong sân để cho cái này mảnh màu tím đại dương nhiều hơn một tia vàng ấm. Rừng trúc ở giữa thanh tuyền thạch lưu chim hót núi u, không khí sáng sớm mát mẻ phải giống như thiên cung tiên khí. nhẹ nhàng hút vào một hớp, chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông cũng giãn ra, giật tán ra từng cơn như thiếu nữ thơm mát, làm người ta say mê không dứt. Ồ, cái này hai con bé chạy đi đâu, làm sao không gặp người? Trần Tấn Nguyên đang chuẩn bị ở trong sân đánh một bộ quyền, giãn ra gân cốt, nhưng phát hiện bình thường chít chít ồn ào cái không ngừng, hai nữ cũng không biết chạy đi nơi nào, trong sân lặng lặng, cũng không gặp cái bóng người. Đi hai nữ trong phòng nhìn xem, trong phòng quả nhiên cũng không người, liền Lai Phúc đều không gặp bóng dáng. Trần Tấn Nguyên suy nghĩ một chút, ở nơi này núi lạc già ở trên, hai nữ nơi đây không quen, trừ cái này rừng trúc tía biệt viện cũng chỉ có một địa phương có thể đi, Hùng Bá trúc phòng. Cái này hai con bé nhất định là buổi sáng không gặp mình, thuận tiện lấy là tự đi Hùng Bá trúc phòng, cho nên lại vui vẻ chạy đi tìm mình. Người này vóc người đẹp trai thật là không có cách nào, hai nàng này nếu như cách mình có thể nên sống thế nào ạ? Trần Tấn Nguyên như vậy xấu xa suy nghĩ, duỗi người ra khỏi phòng theo ở giữa rừng dương tràng tiểu đạo, đi sâu trong rừng trúc đi tới. Hùng Bá, sớm à. Đến gần Hùng Bá trúc phòng, Hùng Bá vẫn ở trong sân luyện tập hắn trúc nghệ, Trần Tấn Nguyên thật xa cũng hướng về phía Hùng Bá chào hỏi. Hùng Bá đưa lên một chút mí mắt, tức giận còn sớm, mặt trời cũng phơi đến cái mông. Hì hì. Cả ngày sáng tác ngươi những thứ này phá trò vui có ít lời gì, không chê phiền sao? Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc đi vào viện tử, đá đá Hùng Bá bên cạnh một người mới vừa sáng tác tốt giỏ trúc, nói, ta là đến tìm nhà chúng ta vậy hai nàng, làm sao các nàng không tới ngươi tới nơi này sao? Vừa nói, Trần Tấn Nguyên ánh mắt đi trong phòng nhìn một chút, bên trong mơ hồ truyền tới đinh lánh leng keng, nồi chén gáo chậu thanh âm. Vậy hai con bé quả nhiên ở chỗ này. Hùng Bá cũng quay đầu nhìn một chút, ngươi nói sao? Vậy hai con bé sáng sớm đã tới rồi, không tìm được ngươi, liền chủ động vào phòng bếp cho lão nhân gia ta làm điểm tâm. Vậy giống như thằng nhóc ngươi, lôi đánh không nhúc nhích, cũng không mang chút lễ vật tới biếu ta lão Hùng. Lần trước không phải mới vừa cho ngươi hai bình sữa ông chúa sao, ngươi liền ăn xong rồi. Trần Tấn Nguyên im lặng nhìn Hùng Bá, tên này hoàn toàn chính là một ăn ngon miệng, lại còn khen vậy hai cái nha đầu, chờ lát nữa vậy hai con bé đem thức ăn làm được, hắn sợ là phải mắng mẹ. Trần đại ca ngươi tới. Mới vừa rồi ngươi chạy đi đâu, ta cùng chị Liên khắp nơi đều không tìm được ngươi. Hùng Bá còn không có trả lời, nhưng gặp Man Linh Nhi mặt đầy nồi cho từ trong nhà chạy ra. Con bà nó... Linh Nhi ngươi hù dọa ai đó? Trần Tấn Nguyên thấy Man Linh Nhi bộ dáng này, lại là không nói, cái này hai con bé mỗi lần xuống bếp cũng biết làm cho cùng đánh nát ì vào vậy, chỉ là xem Man Linh Nhi vậy đầy mặt nồi bụi đất, Trần Tấn Nguyên liền đối với bữa này điểm tâm không ôm bất kỳ hy vọng. Hả? Man Linh Nhi nhăn nhó cười một tiếng, mặt đầy nghi ngờ nói, Trần đại ca, ngươi mới vừa nói gì lễ vật à? Trần Tấn Nguyên liếc mắt, tức giận, Hùng Bá để cho ta cho hắn mang lễ vật đây. Hả? Vậy ngươi cho Hùng Bá mang theo cái gì tốt ăn? Man Linh Nhi tò mò đến gần Trần Tấn Nguyên bên người. Ngươi con bé này chỉ có biết ăn thôi. Trần Tấn Nguyên buồn cười cạo một cái Man Linh Nhi lỗ mũi, nói, bất quá ngươi thật đúng là đã đoán đúng, mới vừa rồi ta chính là đi xuống núi mua đồ ăn đi. A thằng nhóc giỏi đừng cất giấu che, có thứ gì tốt, nhanh chóng lấy ra. Hùng Bá liền Trần Tấn Nguyên mà nói, nhất thời liền tinh thần tỉnh táo. Trần Tấn Nguyên thần bí cười một tiếng, làm. Man Linh Nhi cùng Hùng Bá ánh mắt đều ngưng tụ ở Trần Tấn Nguyên trên tay, thấy rõ Trần Tấn Nguyên trong tay món đồ, Man Linh Nhi không có thể nhịn được, thổi phù một tiếng bảo cười lên. Nho còn chỉ có 3 viên, hề hề, cười ngạo ta, Trần đại ca, đây chính là ngươi cho Hùng Bá mang lễ vật sao? Man Linh Nhi cười ngã nghiêng ngã ngửa, gặp cả người tới, Trần Tấn Nguyên tay phải hai ngón tay kẹp một cây nho cây mây ở trên treo 3 viên trưởng thành không quá tốt đẹp màu lửa đỏ nho, cái này còn không đủ Hùng Bá cắn một cái. Hùng Bá ra mặt cũng co quắp một cái, sắc mặt trở nên cổ quái. hùng tráng thân thể bởi vì là tức giận mà đang hơi phát run, thằng nhóc, ngươi đây là đang cầm lão hùng ta trêu đùa đâu? Ánh mắt gì cái này gọi là hạt bồ đề? Trần Tấn Nguyên cúi đầu nhìn một chút trong tay ba viên hạt bồ đề, cái này bề ngoài cảm giác hẳn chả qua phải đi à, gò má nhìn một chút công phấn không dứt hùng bá. Trần Tấn Nguyên đem hạt bồ đề đặt ở Man Linh Nhi trong tay, tức giận, muốn hay không muốn, Linh Nhi đem mặt rửa một chút, đi đem Liên Nhi cùng Lai Phúc gọi ra, các ngươi một người một viên. Man Linh Nhi thật vất vả mới biệt chủ cười xong ý, ba viên hạt bồ đề còn muốn ba người tới phân, Trần đại ca lúc nào trở nên như thế keo kiệt. Đợi một chút. Hùng bá nhô lên như lên một tiếng quát to, đem Man Linh Nhi sợ hết hồn, còn chưa phục hồi tinh thần lại, trong tay ba viên hạt bồ đề đã bị hùng bá cho cướp được trong tay. Này, ngươi không phải không được sao? Làm gì lại cướp đồ của người ta? Trần Tấn Nguyên liếc mắt, giọng mang ý xếu cợt. Hùng bá nhưng không để ý tới Trần Tấn Nguyên, tự mình cầm vậy ba viên hạt bồ đề nho nhỏ quan sát, một lát sau trên mặt mang lên vẻ kinh ngạc, thật là nồng đậm lửa nguyên lực, thằng nhóc, vật này là từ nơi nào làm tới? Dưới núi thì tập ở trên, ba văn tiền 0,5 cân. Trần Tấn Nguyên không mặn không lạt nói. Chó má! Hùng bá dùng sức phun một cái, bực thiên tài này địa bảo, há là bên đường sạp nhỏ có thể mua được, nói mau, là từ đâu tới. Nhìn hùng bá vậy cấp không thể ỉ lại dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên liếc mắt, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Có cho ngươi ăn là được, đồ chơi này là chính ta trồng, tên là máu bồ đề, đối với gia tăng nội lực có hiệu quả, muốn muốn thì muốn, không được kéo xuống. Vừa nói Trần Tấn Nguyên làm bộ muốn cướp, nhưng gặp hùng bá đem vậy ba viên hạt bồ đề bỏ vào trong miệng, giống như chư bát giới ăn nhân sâm quả vậy, cô lỗ một tiếng liền nuốt xuống. Dám không được. Món ăn làm xong, một hồi ta trở lại dùng cơm. Nói xong, hùng bá lắc mình ra viện tử, cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài, lời nói còn ở bên tai quanh quẩn. Hùng bá thanh âm cũng đã dần dần không nhìn thấy ở rừng trúc tía trong. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTB Try.com/xuyệt trái di năng tiểu than nông xuyệt trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1313. Cấm cô nhi. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ngươi thật đúng là con mẹ nó biết hưởng thụ. Ông đây cũng không phải là phu khuôn vác. Trần Tấn Nguyên im lặng lắc đầu, không cần nhiều lời. Hùng bá nhất định là tìm địa phương hấp thu máu bồ đề năng lượng đi. Trần Tấn Nguyên ở Lăng Vân quật trong đã thử, máu bồ đề trong ẩm chứa tinh thuần lửa nguyên lực đối với tăng cường cổ võ giả nội lực có hết sức rõ rệt hiệu quả, chẳng qua là một viên liền để cho hắn tinh luyện rất lâu, mà hùng bá lập tức uống ba viên, muốn phải hoàn toàn hấp thu, sợ là phải tiêu phí ở trên không ít thời gian. Trần đại ca, ngươi cho hùng bá hạt bồ đề là bảo bối gì? Có thể cho Linh Nhi nếm thử một chút không? Man Linh Nhi lúc đầu còn đang cười nhạo Trần Tấn Nguyên chỉ con gấu bá mang theo ba quả nho làm lễ vật keo kiệt lại một mạc, cố ý cầm hùng bá trêu đùa, nhưng là bây giờ nhìn gặp hùng bá vậy bảo bối phải không được hình dáng, nhất thời cũng sinh lòng tò mò, không dám nhỏ đi nữa xem vậy mấy viên nho nhỏ nho. Yên tâm, nhỏ thèm ruột. Không thiếu được ngươi, đi đem ngươi tờ này hoa miêu mặt tắm nói sau. Trần Tấn Nguyên nhéo một cách Man Linh Nhi lỗ mũi, cười nói. Một người một viên, không được ham nhiều. Trần Tấn Nguyên lại lấy ra ba viên máu bồ đề, phân cho Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi, Lai Phúc cũng ở đây, liền cũng cho hắn một viên. Chủ nhân, cái này hạt bồ đề ở trên năng lượng ẩn chứa tốt dày đặc, là lai lịch gì? Lai Phúc ngạc nhiên hỏi, mà Lâm Y Liên khi nhìn đến trong tay hạt bồ đề trên mặt nhưng là có chút không rõ ràng thực lực nhỏ, nhưng là không có Lai Phúc cảm giác bén nhạy. Trần Tấn Nguyên không thể không giải thích nữa một lần, nói cái này gọi là máu bồ đề, chính là sống ở tâm trái đất lửa nguyên lực cực kỳ dư thừa chỗ, có thể phạm vi lớn tăng cường cổ võ giả nội lực, nhanh chóng ăn vào đi, đừng để cho dược liệu trôi mất. Hả? Ba người nghe vậy đều biết là đồ tốt, cái này hạt bồ đề nhưng mà mới vừa hái xuống vật còn sống, không thể so với đan dược một loại, có thể lâu dài để dành, còn phải thừa dịp còn sớm ăn khá hơn chút, vì vậy đều đưa máu bồ đề bỏ vào trong miệng, hưởng thụ nhai nhai, ngước ngửa cổ, nuốt xuống bụng đi. Nóng hừng hực một cổ nhiệt lưu theo thực quản chảy vào trong dạ dày, ba người nhất thời liền cảm giác cả người giống như là bị đốt lửa vậy, nhiệt toát ra mồ hôi, nhanh chóng tại chỗ ngồi xếp bằng xuống thi triển tất cả pháp, tất cả vận tất cả công, hấp thu trong bụng dâng lên năng lượng. Mắt gặp ba người nhập định, Trần Tấn Nguyên liền vào phòng bếp, đem trong nồi vậy Lâm Y Liên nghiên cứu hóa học vũ khí vứt, rửa một chút nồi, nổi lửa nấu cơm. Một mặt cho ba người hộ pháp, mặt khác chuẩn bị bữa ăn sáng. Sau nửa giờ, Lâm Y Liên ba người vẫn còn ở trong nhập định, Hùng Bá liền trở về, so Trần Tấn Nguyên tưởng tượng phải sớm rất nhiều, xem ra Hùng Bá thực lực xác thực rất mạnh. Thằng nhóc, ngươi nói thế nào máu bồ đề là chính ngươi trồng? Hùng Bá vừa về tới trúc phòng cơm cũng chưa ăn, liền bắt được Trần Tấn Nguyên tay kích động hỏi. Làm gì? Ngươi có ý kiến gì? Chẳng qua là xem Hùng Bá bộ dáng kia, Trần Tấn Nguyên liền biết cái này lão Hùng trong lòng đang tính toán cái gì. Hùng Bá không có chút nào do dự, trực tiếp liền nói, đem ngươi vậy linh căn bồ đề cây mây quân cho hai ta bụi cây. Hai bụi cây. Trần Tấn Nguyên thanh âm đột nhiên tăng cao liền mấy cách đê, si, ben, hai con mắt không thể tin nhìn Hùng Bá. Hùng Bá, ngươi coi đây là cải trắng đâu? Còn muốn hai bụi cây, ta gộp lại cộng liền một bụi có được hay không? Hùng Bá hơi chậm lại, tựa hồ cũng cảm giác được mình yêu cầu hơi quá đáng, nhưng là máu bồ đề công hiệu kinh người, cứ như vậy ba viên máu bồ đề liền để cho hắn hồi lâu chưa từng tinh tiến công lực tiến thêm một bước, chỉ tiếc cái này hạt bồ đề không có hạt giống, nếu không hắn liền mình bồi dưỡng, cái này linh căn đối với hắn tu luyện có trợ giúp rất lớn, coi như là mặt dày cũng phải hướng Trần Tấn Nguyên thỉnh cầu cái này linh căn. Trần Tấn Nguyên lúc đó đem máu bồ đề linh căn giao cho hắn, bĩu môi, con ngươi một chuyển, nói, muốn bồ đề linh căn cũng được, bất quá ngươi phải lấy đồ để đổi. Thứ gì? Hùng Bá lập tức hỏi, thấy Trần Tấn Nguyên đôi ruột tinh ruột linh ánh mắt, nhất thời liền biết rõ Trần Tấn Nguyên suy nghĩ trong lòng, lập tức lại bổ sung, những thứ khác, cái gì cũng được, chính là 8. 9 Nguyên Tông, sự việc không bàn nữa. Vậy chúng ta liền không có gì để nói. Trần Tấn Nguyên vốn là nhìn chúng Hùng Bá 8. 9 Nguyên Công, suy nghĩ trong lòng chính là cầm máu bồ đề đi đổi môn thần công này, làm ăn này không hề thua thiệt, nhưng mà không nghĩ tới Hùng Bá cố chấp như vậy, lại có thể mình còn không có nói ra liền bị hắn bác bỏ. Bị Hùng Bá cho cự tuyệt, Trần Tấn Nguyên có chút không vui, xoay người liền đi phòng bếp chui. Hùng Bá nhanh chóng kéo lại Trần Tấn Nguyên, hoảng hốt vội nói, chớ đi à thằng nhóc thúi 8. 9 Nguyên Công không thể cho ngươi, lão Hùng ta bảo bối này thì có nhiều, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Được rồi ngài. Trần Tấn Nguyên bĩu môi, ta người này thiếu cái gì, chính là không thiếu bảo bối, ngươi những cái kia cái bảo bối vẫn là mình giữ lại dưỡng lão đi. Thằng nhóc thúi, ta vậy thần công có gì tốt. Lão Hùng ta không cho ngươi là vì ngươi khỏe. Hùng Bá cũng không để ý Trần Tấn Nguyên châm chọc chi tiếng nói, suy nghĩ một chút, từ trong lòng ngực lấy ra một cái vòng tay lớn nhỏ vòng sắt tới, nói, ngươi xem, vật này ngươi thích không? Đây là thứ gì? Trần Tấn Nguyên liếc một cái, chỉ một cái thông thường vòng sắt, phía trên thậm chí còn có chút gì, nếu như vậy đồ đều là bảo bối, vậy Hùng Bá thật là nghèo đến nhà. Hùng Bá nhìn thấu Trần Tấn Nguyên trong mắt khinh thị, lập tức giải thích, ngươi có thể đừng xem nhẹ cái này cô nhi tên là Cấm Cô, truyền thuyết là năm đó từ hàng chân nhân dùng để giam cầm nhà ta tổ tiên, cái này cô nhi một bộ ở đầu người ở trên, chỉ cần sinh lòng nửa tơ tà niệm, liền sẽ nhanh chóng thu chặt, làm người ta đau đến không muốn sống. Ngươi đem ngươi vậy linh căn quân cho ta. Ta liền đem cái này cô nhi đưa cho ngươi, đổi ngươi một bụi linh căn, không thua thiệt. Có ngươi nói như vậy lời hại sao? Nghe Hùng Bá nói lời hại, Trần Tấn Nguyên trong lòng dâng lên chút hoài nghi, tò mò đem vậy cô nhi nhận được trong tay. Từ Hàng chân nhân đây chính là Quan Âm giáo tổ sư, hắn đã dùng qua đồ, vậy cũng nhất định là chí bảo, hơn nữa còn là dùng để trói buộc Hùng Bá tổ tiên. Hùng Bá tổ tiên, vậy nói ít cũng là tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả, hoặc là còn có thể là thần nhân cảnh trí cường giả. Nhìn trong tay cô nhi, bình thường một cái thiết vòng quanh, Trần Tấn Nguyên cực độ hoài nghi đồ chơi này có thể hay không có năng lực lớn như vậy. Ta còn biết gạt ngươi sao? Trần Tấn Nguyên vậy hoài nghi thái độ, để cho Hùng Bá cảm thấy hết sức tức giận, chỉ muốn đánh thằng nhóc này một lần, nhưng lại còn có việc cầu thằng nhóc này, chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Trần Tấn Nguyên liếc Hùng Bá một cái, không chút khách khí nói, Hùng Bá, nếu ngươi nói như thế lời hại thanh kia cái này cô nhi chùm vào trên đầu ngươi thử một chút, rắm. Hùng Bá nghe vậy, dùng sức nhổ Trần Tấn Nguyên một hớp, vật này đối với ta vô dụng. Là lông. Trần Tấn Nguyên con ngươi chừng một cái. Hùng Bá nói, một, ta lòng vô tà độc, hai, ta sẽ nới lỏng quấn pháp môn. Trời ạ! Trần Tấn Nguyên không nói, một cách vô dụng trò vui cho mình thì có ít lời gì, coi như cho con trai mình làm thiết vòng quanh cút cũng còn ngại nhỏ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. HTTB Trai em com xuề trái di nang tiêu than nong xuề trái siêu cấp cổ võ tác giả Tưởng Cốc tiên sư thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 1314 hai bụi cây mầm bồ đề. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Chỉ cần ngươi đem bồ đề linh căn cho ta, cái này cô nhi chính là ngươi, ngươi có thể dù sao cũng đừng xem nhẹ nó. Từ Hàng chân nhân truyền xuống ba cái cô nhi, một cái kim cô, một cái khẩn cô. Siết chặt. Một cái cấm cô, lúc cho tới bây giờ, kim cô cùng khẩn cô đã sớm đánh rơi, truyền lưu hậu thế chỉ có cái này cấm cô. Ngày sau nếu là gặp cái gì địch thủ chiến bất quá, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị cho hắn chùm vào trên đầu, coi như là đại la kim tiên cũng phải đối với ngươi phục phục thiếp thiếp. Hùng Bá tiếp tục đầu độc nói. Trần Tấn Nguyên cau mày suy nghĩ một chút, cũng không biết Hùng Bá nói đúng thật là giả, bất quá nếu là cái này cô nhi thật sự có lớn như vậy thần lực mà nói, ngược lại cũng là một kiện hiếm có chí bảo. Do dự một chút, Trần Tấn Nguyên hướng về phía Hùng Bá cười nói, cái này cô nhi ta thu, bất quá mà, ta bụi cây kia máu bồ đề lại không thể cho ngươi. Cái gì? Thằng nhóc thúi, ngươi đây là đang đùa bỡn lão Hùng ta ư? Tiền thu nhưng không cho mình hàng, thằng nhóc này đang chơi người đâu. Hùng Bá lập tức liền lửa giận bốc ba trượng, muốn giáo huấn Trần Tấn Nguyên một lần, đem vậy cô nhi đoạt lại. Trần Tấn Nguyên lui về phía sau một bước, nói, ngươi đừng vội ạ, cùng ta nói hết lời không muộn. Có dám mau bắn. Hùng Bá tức giận. Trần Tấn Nguyên cười nói, bồ đề linh căn không thể cho ngươi. Không quá ta có thể xem vậy linh căn bên cạnh có hay không sống có mầm nhỏ tử. Nếu như không có mầm nhỏ tử, vậy ta liền cho ngươi cắt cây mây tử tới, chính ngươi bồi dưỡng tính. Hùng Bá nghe vậy, nơ gơ e o đầu suy nghĩ một chút. Hắn cũng biết muốn cho Trần Tấn Nguyên cái này keo kiệt một mạc giống như chỉ thiết gà trống vậy người cam tâm tình nguyện đem linh căn giao cho mình. Vậy là tuyệt đối không khả năng có thể được một cây mây tử đã là không tệ, chẳng qua mình bồi dưỡng, núi lạc già linh khí đầy đủ, cũng có không thiếu lửa nguyên lực dư thừa địa phương, chỉ cần mình chú tâm đào tạo, xác suất thành công vẫn sẽ rất lớn. Vậy ngươi còn ở chỗ này làm gì còn không mau quay trở lại? Hùng Bá tức giận, mới vừa ăn vậy ba viên hạt bồ đề còn mới. Hắn biết Trần Tấn Nguyên trên người nhất định có thể bồi dưỡng linh căn không gian pháp bảo, bụi cây kia bồ đề linh căn Trần Tấn Nguyên nhất định là mang theo người trước, cho nên có chút gấp không thể ỷ lại thúc giục Trần Tấn Nguyên đi nhanh lấy tới. Ngươi hoảng cái gì? Điểm tâm còn không có ăn đây, bụng lấp đầy lại đi. Trần Tấn Nguyên trợn trắng mắt một cái, cũng không để ý nóng nảy Hùng Bá, dọn xong bàn bưng lên thức ăn, liền tự mình hưởng dụng đứng lên. Thằng nhóc thúi chỉ biết ăn. Hùng Bá không biết làm sao, cũng ngồi xuống, trong lòng bị máu bồ đề sự việc cho khiên bán, ăn ngon miệng thức ăn tới cũng cảm thấy vô vị. Ngươi cái này cô nhi là làm sao dùng? Sau khi ăn xong, Trần Tấn Nguyên cầm lên cấm cô, hướng về phía Hùng Bá hỏi, vật này nếu là không rõ cách dùng, vậy thật là cùng một đống sắt vụn không có gì khác biệt. Hùng Bá đưa lên một chút mí mắt, nói, ngươi trước đem đồ vật cho ta lấy tới, ta liền truyền cho ngươi khẩn cô chú cùng nới lỏng cô chú. Kiều, khẩn, xiết. Đường Tăng dùng để khống chế Tôn Ngộ Không trong truyện Tây Du Ký. Chọn, chẳng lẽ còn sợ ta đổi ý sao? Trần Tấn Nguyên bĩu môi, ngay trước Hùng Bá mặt trực tiếp tiến vào cổ võ không gian. Hùng Bá cũng không có kinh ngạc, bởi vì là hắn cũng có giống như vậy có thể bồi dưỡng linh căn không gian pháp bảo, chẳng qua là kiên nhẫn chờ đợi. Trần Tấn Nguyên thẳng đi tới Lăng Vân Quật, ở nham thạch nóng chảy hồ cạnh bụi cây kia máu bồ đề cạnh tìm chốc lát, trên mặt mang lên vẻ mỉm cười, Hùng Bá, coi là ngươi vận khí tốt. Cây bồ đề cạnh trong khe đá, nhưng là còn sinh mấy bụi nhỏ cây bồ đề, bất quá chỉ là mới vừa nảy mầm xanh ra nhỏ mầm bồ đề mà thôi. Làm ăn này cũng không biết là kiếm vẫn là bồi thường thôi, xem ở ngươi như vậy chiếu cố tâm nhi phân thượng, liền cho ngươi hai bụi cây đi. Trần Tấn Nguyên nhìn quanh một vòng chọn hai bụi cây nhỏ nhất, liền đá cùng nhau từ trên vách đá cắt xuống, liền đi động đi ra ngoài. Lắc mình ra không gian, liền gặp Lai Phúc đã tỉnh lại, đang trên bàn cơm cùng Hùng Bá bày nói cái gì, mà Lâm Y Liên hai nữ thực lực quá yếu, vẫn còn đang nhập định hấp thu máu bồ đề năng lượng, không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Thằng nhóc, lấy được rồi sao? Thấy Trần Tấn Nguyên xuất hiện, Hùng Bá lập tức liền đứng lên, thấy Trần Tấn Nguyên cầm trên tay mầm nhỏ tử, một đôi mắt to trong nháy mắt sáng lên. Trần Tấn Nguyên đem vậy hai khối nóng bỏng nham thạch nóng chảy thạch đi trên bàn một thả, cầm đi, cái này mầm non chỉ có trong lòng đất nham thạch nóng chảy chung quanh lửa nguyên lực dư thừa địa mới có thể sống sót, hôm nay ra nham thạch nóng chảy động, sợ là tích trữ sống không được bao lâu, nhanh chóng tìm cho địa phương cho nó loại đứng lên. Thằng nhóc, bạn tâm giao. Hùng Bá hưng phấn gật đầu liên tục. Vốn định Trần Tấn Nguyên có thể cho hắn kéo cây cây mây tử cũng không tệ, không nghĩ tới nhưng cho hắn hai bụi cây mầm nhỏ như vậy bồi dưỡng tỷ lệ thành công có thể to lắm không chỉ một tầng. Không có chút nào dừng lại, Hùng Bá cũng không lo vậy nham thạch nóng chảy thạch phỏng tay bắt lại vừa chạy ra ngoài đi. Hắn mặc dù cũng có bồi dưỡng linh căn không gian pháp bảo, nhưng là trong đó hoàn cảnh nhưng là không thích hợp máu bồ đề trưởng thành. Hắn biết núi Lạc Già dãy núi có một ngọn núi lửa không hoạt động, chân núi lửa nguyên lực hết sức dư thừa, phải bắt chặt thời gian đem cái này hai bụi cây linh căn cho trồng xuống mới được. Chủ nhân, ngươi cho tên kia thứ gì? Lai Phúc ở một bên thấy hai xứng sờ, có chút không rõ cho nên. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ nói còn có thể có cái gì? Máu bồ đề linh căn. Tên này cố sống cố chết thỉnh cầu. Hắn lại là tâm nhi trưởng bối, lao không ra mặt mũi không cho hắn à. Khó trách hắn cao hứng như thế, lão này, da mặt thật là quá dày. Lai Phúc nghe vậy, nhất thời có chút cáu phẫn, mới vừa rồi hắn ăn một viên máu bồ đề, nồng nặc kia năng lượng để cho hắn con yêu thú này cảnh hậu kỳ siêu cấp cường giả cũng được lợi rất nhiều, không nghĩ tới Hùng Bá lại ăn trong chén, lại muốn trong nồi, lòng người chưa đủ luôn dễ cũng cho đòi đi. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cũng không coi vào đâu, chí ít hắn còn cầm một bảo bối đổi cho ta. Giờ phút này, Trần Tấn Nguyên nhưng tính toán tìm cơ hội đem Lăng Vân Quật ở giữa máu bồ đề mở rộng trồng trọt quy mô, dù sao nơi đó còn có mấy bụi cây mầm bồ đề, mà Lăng Vân Quật trong lửa nguyên lực dị thường đầy đủ, nếu như có thể ở Lăng Vân Quật trong làm cái bồ đề vườn chờ sanh tính gia tăng sau đó, cất chút rượu uống cũng không tệ. Mấy ngày sau đó, rừng trúc tía biệt viện. Trần Tấn Nguyên, ta muốn hồi Bách Hoa Cốc đi. Ta nhớ sư phụ các nàng. Ở giữa đêm, Lâm Y Liên đi tới Trần Tấn Nguyên trong phòng đối với Trần Tấn Nguyên nói. Tới. Trần Tấn Nguyên ngồi ở mép giường, mặt đầy mỉm cười hướng về phía Lâm Y Liên ngoác ngoác ngón tay. Làm gì? Lâm Y Liên nhìn Trần Tấn Nguyên trên mặt vậy tà tà nụ cười, tựa hồ là Liên nghĩ tới điều gì, mặt đẹp nhất thời cúp một mảnh ửng đỏ, đối mặt Trần Tấn Nguyên kêu gọi có chút chùn bước. Cô nam quả nữ, sống chung một phòng, ngươi nói còn có thể làm gì, đến đây đi ngươi. Trần Tấn Nguyên vung tay lên, Bắc Minh thần công thi triển ra, hấp lực cường đại lập tức liền đem Lâm Y Liên hút đến trong ngực. Thơm ngọc tràn đầy, Trần Tấn Nguyên không nhịn được hít một hơi thật sâu, nín mấy tháng lửa dục, vào giờ khắc này bị đốt. Ngươi muốn làm gì? Lâm Y Liên đè nén kinh hô một tiếng, bị Trần Tấn Nguyên vậy có lực hai cánh tay thật chặt ôm vào trong ngực, không biết là sợ vẫn là ngượng ngùng, cả người đều ở đây không ngừng run rẩy, thanh âm run run không dứt, có thể biết nàng có bao nhiêu khẩn trương. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTB Trai en com xuyệt trái than vo chi ton xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1315. Trước kiểm hàng 1. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ngươi nói sao? Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, không để ý Lâm Y Liên quấy nhiễu, một tay nắm Lâm Y Liên ngực trái, dùng sức một hồi nắn bóp, thật giống như trưởng thành chút đâu, bé gái, chúng ta thật lâu không có thân mật chứ. Lâm Y Liên một tiếng kiều ngâm, ngay tức thì liền tê liệt mềm nhũn ra. Trần Tấn Nguyên vậy chỉ tác quái tay, để cho nàng cảm thấy vạn phần thoải mái cùng ngượng ngùng. Còn biết nên làm như thế nào sao? Trần Tấn Nguyên chế nhạo cười một tiếng, đem Lâm Y Liên đầu ấm vào mình khố ở giữa. Không được, bẩn chết. Lâm Y Liên nhìn Trần Tấn Nguyên vậy lặng lẽ giơ cao lều vải, ngẩng đầu lên vừa u oán lại ngượng ngùng nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Nhanh lên một chút, sau này ngươi cùng nó cơ hội gặp mặt còn nhiều chính là. Trần Tấn Nguyên khóe miệng vạch qua một tia tà cười, đưa tay khều một cái. Liền đem chuôi này tản ra đằng đằng nhiệt khí thương thép lấy ra ngoài. Lâm Y Liên kêu lên một tiếng, nhắm mắt lại không dám mở mắt. Qua một lúc lâu, không tránh khỏi Trần Tấn Nguyên trăm lần thúc giục, rốt cuộc hôn khải đôi môi, nhắm mắt lại đi Trần Tấn Nguyên bảo kiếm góp đi. Hả? Trần Tấn Nguyên phát ra một hồi niềm vui tràn trề tiếng hô, đều có hơn 3 tháng không có hưởng thụ qua như vậy đãi ngộ, hôm nay hoa độc tình rốt cuộc giải trừ. Nhìn ở mình dưới người ra sức công tác Lâm Y Liên, đây mới là người đàn ông sinh hoạt mà. Qua nửa giờ đi đôi với Trần Tấn Nguyên một tiếng gầm nhẹ, đem hết toàn lực đem bảo kiếm đưa vào Lâm Y Liên cổ họng chỗ sâu, phun ra thật lâu thật lâu. Khụ khụ khụ ho khan. Lâm Y Liên bị sặc phải ho khan thấu không dứt, ngẩng đầu u oán nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, bại hoại, chỉ biết khi dễ ta. Trần Tấn Nguyên hài lòng đem Lâm Y Liên bế lên, xoa xoa Lâm Y Liên ngoài miệng không rõ chất lỏng, ôn nhu nói, ngươi là phụ nữ của ta, ta không khi dễ ngươi khi dễ ai. Ngươi có thể còn nhớ ngày đó ta mới tới Bồng Lai thời điểm ngươi là như thế nào khi dễ ta. Lâm Y Liên liếc Trần Tấn Nguyên một cái, ta nếu là sớm biết ngươi như thế xấu xa, khi đó đến lượt đem ngươi giết đi tính. Phải không? Ngươi chịu không? Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, đưa tay giải trừ nổi lên Lâm Y Liên vạt áo. Ngươi làm gì? Cảm giác được Trần Tấn Nguyên đại bảo kiếm lại thẳng lên, gắt gao chỉ vào mình cái mông, Lâm Y Liên nhất thời có chút kinh hoàng thất thố, nắm chặt Trần Tấn Nguyên tay, không được hắn giải trừ mình quần áo. Ta phải đem ngươi biến thành ta nữ nhân chân tránh. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng. Lâm Y Liên về điểm kia lực lượng như thế nào có thể so với hắn, cơ hồ không có bất kỳ chống đỡ lực. Không được, không thể, ngươi đã đáp ứng ta thành thân trước không cái đó. Lâm Y Liên kinh hoàng giãy giụa nói. Trần Tấn Nguyên gặp Lâm Y Liên giãy giụa lợi hại, biết con bé này nhận định sự việc rất khó thay đổi. Lúc này nếu quá chỉ vì cái lời trước mắt, coi như lấy được nàng thân thể, chỉ sợ cũng phải cho con bé này mang đến bóng mờ. Liền góp đạo Lâm Y Liên bên tai nói, để cho ta xem cũng có thể đi, ta bảo đảm chỉ kiểm hàng một chút, tuyệt đối chẳng nhiều cái. Không được, cũng không được. Lâm Y Liên hoảng hốt vội nói. kiểm hàng một chút cũng không được sao? Trần Tấn Nguyên nghiêm sắc mặt, chẳng lẽ ngươi trước kia từng có những người đàn ông khác, không dám cho ta nghiệm? Ta không có. Nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, Lâm Y Liên nhất thời liền nóng nảy. Vậy ngươi sẽ để cho ta xem một chút? Liền liếc mắt nhìn. Trần Tấn Nguyên nói. Ngươi bảo đảm chẳng nhiều cái. Lâm Y Liên khiếp khiếp nhìn Trần Tấn Nguyên, rất sợ Trần Tấn Nguyên hiểu lầm nàng. Ta đối với đèn thề tuyệt đối chẳng nhiều cái. Trần Tấn Nguyên giơ lên tay phải, bỗng nhiên cảm giác mình tựa như một cái lừa gạt cô bé quàng khăn đỏ sói xám lớn. Lâm Y Liên nghe vậy, không giãy giụa nữa, mặt đẹp đỏ bừng giống như một cái trái táo chín mùi, tựa như mới vừa tân hôn chờ đợi chồng Lâm Hạnh cô dâu vậy, nhắm mắt lại nằm ở trên giường, động một cái đều không động, mặc cho Trần Tấn Nguyên giở thủ đoạn. Tuyệt đáng ghét, nhìn đủ chưa? Nửa giờ sau đó, Lâm Y Liên đỏ bừng trên khuôn mặt dư âm không lui, Trần Tấn Nguyên lại xem lại sờ, để cho nàng mấy phen động tình, thiếu chút nữa thì đáp ứng đem thân thể giao cho Trần Tấn Nguyên, khá tốt ý chí đủ kiên định, gắt gao coi giữ trận địa, mới không có để cho Trần Tấn Nguyên được như ý. Cứ như vậy một hồi nóng, làm sao có thể thấy đủ. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, nằm đến Lâm Y Liên bên cạnh, đem Lâm Y Liên ôm vào trong ngực. Lâm Y Liên rúc lại Trần Tấn Nguyên trong khuỷu tay, vừa nghe trước Trần Tấn Nguyên vậy có lực tim đập, vừa đem nhỏ giọng mắng Trần Tấn Nguyên. Chốc lát, Lâm Y Liên ở Trần Tấn Nguyên trên ngực nhẹ nhàng cắn một cái, thấp giọng nói, ta mới vừa cho ngươi nói sự việc, ngươi cảm thấy thế nào à? Cái gì như thế nào? Trần Tấn Nguyên híp mắt, ngáp, mỏi mệt đi lên chỉ buồn ngủ. Lâm Y Liên vỉnh quyệt miệng, dùng sức phe phẩy Trần Tấn Nguyên, đem Trần Tấn Nguyên giao động tỉnh lại, nói, ta muốn hồi Bách Hoa Cốc thăm sư phụ một chút các nàng, ngươi nói qua cách mấy ngày liền theo ta trở về. Chúng ta mới đến núi Lạc Già mấy ngày à, gấp như vậy trước trở về làm gì? Trần Tấn Nguyên hữu khí vô lực nói, một đám mụ già mà, có gì để nhìn? Bại hoại, ngươi nói không giữ lời. Gặp Trần Tấn Nguyên bộ kia yêu không hợp lý hình dáng, Lâm Y Liên nhất thời cũng có chút ủy khuất cần phải rơi lệ. Trần Tấn Nguyên lập tức liền tỉnh lại, nhanh chóng dụ dỗ nói, ngươi khóc cái gì, ta lúc nào nói không giữ lời, cùng qua mấy ngày ta liền theo ngươi trở về thôi. Ưu việt như vậy một người phụ nữ, bây giờ làm sao lại thành con mèo nhỏ, thỉnh thoảng thì phải phàn nàn một trận đâu. Trần Tấn Nguyên trong lòng lại có chút hoài niệm ban đầu cái đó thô bạo Lâm Y Liên. Ta cũng biết ngươi không thể bỏ cái đó đường duyệt tâm, cái này mấy ngày ngươi ngày ngày đều đi tìm nàng, ngươi nếu không phải muốn đi, chính ta trở về cũng được. Lâm Y Liên thấp giọng khóc thút thít. Đi ra Bách Hoa Cốc đã hết mấy tháng, nhất là khi nghe Thái Thượng Kiếm Tông bị đột nhiên nhô ra tà phái khiêu chiến sau đó, trong lòng lại là lo lắng Bách Hoa Cốc an nguy. Trên đường không chỉ một lần cho Trần Tấn Nguyên nói lên chuyện này, nhưng vẫn bị Trần Tấn Nguyên cho đẩy nhương trước. Giờ phút này gặp Trần Tấn Nguyên vẫn còn ở đẩy nhương, nàng là cũng không nhịn được nữa. Tốt lắm, là ta không đúng. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái Lâm Y Liên bả vai, con bé này đi theo mình chạy ngược chạy xuôi, chịu không ít khổ, nhưng vẫn cũng không có câu oán hận. Trần Tấn Nguyên đáy lòng hay là đối với nàng có chút thiếu nợ, một bên dù dỗ, vậy ôn nhu nói, đợi minh nhật, ta cùng Hùng Bá bọn họ chào từ biệt sau đó, liền cùng ngươi hồi Bách Hoa Cốc nhìn một chút, được chứ? Thật! Lâm Y Liên nghe vậy, ngẩng đầu lên nước mắt lưng tròng nhìn Trần Tấn Nguyên. Vậy nhỏ hình dáng rất là đáng thương. Trần Tấn Nguyên dùng sức gật đầu một cái, nói yên tâm, ta lúc nào lừa gạt ngươi. Ngươi mỗi lần cũng lừa gạt ta. Lâm Y Liên vỉnh quyệt miệng. Trần Tấn Nguyên hơi chậm lại, ngay sau đó xấu xa cười nói, xem ở ngươi mới vừa rồi phục vụ bổn thiếu gia như vậy thoải mái phân thượng, lần này bảo đảm không lừa ngươi. Ngươi nếu là dám lừa gạt ta, ngươi nhất định phải chết. Lâm Y Liên ú oán liếc Trần Tấn Nguyên một cái, cuối cùng là phá thế mỉm cười. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Try.com/than vo chi ton/trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Vượt Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1316. Ngươi ở ăn cái gì? Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Như Hoa nét mặt tươi cười để cho Trần Tấn Nguyên thấy bất giác một si, bảo kiếm lần nữa không nhìn được ra khỏi vỏ, thẳng chỉ hướng Lâm Y Liên. Lâm Y Liên thấy vậy bị sợ hoa dung thất sắc, ở trên giường lục soát ra mình quần áo, liền muốn lên người trùm vào, nhưng mà một khắc sau nhưng lại bị Trần Tấn Nguyên cho bắt trở lại. Một lúc lâu, Lâm Y Liên mặc xong quần áo, che miệng đi bên ngoài trốn. Trần Tấn Nguyên hô: Ngươi đi đâu vậy? Trở về nhà ngủ, tránh cho chọc người lời ong tiếng ve. Lâm Y Liên quay đầu liếc Trần Tấn Nguyên một cái, lời nói có chút hàm hồ không rõ, tựa hồ là trong miệng ngậm thứ gì. Nói xong cũng không để ý Trần Tấn Nguyên, sửa lại một chút xốc xích quần áo, vội và trực tiếp ra khỏi phòng. Ngoài cửa phòng cách đó không xa, chị Liên cũng đã trễ thế này, vẫn còn ở Trần Đại Ca nơi nào, bọn họ không biết. Man Linh Nhi tránh ở khúc quanh của hành lang, hai chỉ ánh mắt trực tiếp nhìn Trần Tấn Nguyên cửa. Sau bữa cơm chiều, nàng liền gặp Lâm Y Liên lén lén lút lút chạy vào Trần Tấn Nguyên trong phòng. Cái này trải qua 1-2 giờ, lại có thể còn không ra. Chẳng lẽ Lâm Y Liên dự định ở Trần Tấn Nguyên nơi nào qua đêm sao? Gần đây đơn thuần Man Linh Nhi trong lòng hiện lên một tia ghen tức. Linh Nhi cô nương, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Lai Phúc từ trong hành lang đi qua, thấy được một bóng người lén lén lút lút núp ở khúc quanh trộm xem, còn tưởng rằng là cái gì tặc nhân, đến gần vừa thấy nhưng là Man Linh Nhi, nhất thời cảm giác được có chút bất ngờ. À! Man Linh Nhi bị sợ hết hồn, xoay người lại thấy là Lai Phúc, lúc này mới âm thầm vớ ngực một cái, có chút có tật giật mình nói, ta không nhìn cái gì à? Chẳng qua là cơm tối ăn quá đầy đủ, đi ra đi vòng một chút. Ách! Phải không? Lai Phúc hiển nhiên là không tin trốn ở chỗ này rình coi cũng có thể tiêu thực. Mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng là Lai Phúc dù sao cũng là một người làm, cũng không tốt sâu hỏi. Ngay tại Man Linh Nhi không biết nên giải thích như thế nào, lúc này lại nghe được sau lưng kẹo kẹt một thanh âm vang lên, đồng quay đầu lại vừa thấy, nguyên lai là Trần Tấn Nguyên. Cửa phòng mở ra, một cái thân ảnh màu trắng từ trong nhà đi ra, đang lén lén lút lút nhìn chung quanh. Chị Liên! Man Linh Nhi lật đật nghênh đón. Man Linh Nhi đột nhiên xuất hiện để cho Lâm Y Liên giật mình, lập tức liền ngu ở tại chỗ. Hai chỉ con mắt thật to nhìn chằm chằm Man Linh Nhi cùng cách đó không xa Lai Phúc. Cái này hai người là đến đây lúc nào? Sẽ không mới vừa rồi một mực đều ở chỗ này nghe góc tường chứ? Nếu quả là như vậy, mình còn mặt mũi nào sống à? Vậy thật là mắc co chết người. Chị Liên, ngươi mới vừa rồi tìm Trần Đại Ca đi làm gì? Man Linh Nhi tò mò hỏi. Lai Phúc ở một bên thấy mồ hôi không ngừng. Lấy hắn trong mắt dĩ nhiên là một cách liền nhìn ra Lâm Y Liên mới vừa rồi cùng Trần Tấn Nguyên không làm chuyện gì tốt. Man Linh Nhi lại còn ngây thơ hỏi, không khỏi đùa với lửa có ngày chết cháy. Lai Phúc nhanh chóng lặng lẽ bỏ chạy, rời đi đất thị phi này. Đối mặt Man Linh Nhi ngây thơ hỏi, Lâm Y Liên ngu ở trong miệng còn chứa thứ này, chỉ cần vừa mở miệng nói chuyện, nhất định thì phải lộ tẩy. Thế nào, chị Liên, ngươi làm sao không để ý tới ta, ta tìm Trần Đại Ca đi. Man Linh Nhi gặp Lâm Y Liên không trả lời mình, nhất thời liền bất mãn chu mỏ một cái, muốn đẩy cửa vào nhà. Lâm Y Liên cả kinh thất sắc, nhanh chóng kéo Man Linh Nhi, không để cho nàng vào nhà. Trần Tấn Nguyên bây giờ sợ còn cách mông Trần, Man Linh Nhi đi vào thấy, vậy cũng thiết tưởng không chịu nổi. Ừ, tình thế nào cũng phải đáp. Lâm Y Liên cho dù có dùng mọi cách không muốn, cũng đem trong miệng ngậm đồ cho nuốt xuống. Linh Nhi, ngươi Trần Đại Ca đã ngủ, chúng ta không nên quấy rầy hắn. Ngươi ở ăn cái gì? Man Linh Nhi chính mắt thấy được Lâm Y Liên đem thứ gì nuốt xuống, nhất thời sinh lòng tò mò. Ta! Lâm Y Liên mắc co đỏ mặt trứng, như thế xấu hổ mở miệng sự việc, để cho nàng như thế nào đi nói? À! Man Linh Nhi gặp Lâm Y Liên bộ dáng kia, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ bừng tỉnh, ta biết. Cái gì, ngươi biết? Lâm Y Liên mở to cặp mắt, một bộ biểu tình không thể tin nhìn Man Linh Nhi, chẳng lẽ chuyện mới vừa rồi bị Man Linh Nhi cho thấy được. Ngươi nhất định là tìm Trần Đại Ca thỉnh cầu máu bồ đề tới có phải hay không? Man Linh Nhi một bộ sự thật chính là như vậy nhìn Lâm Y Liên, thấy Lâm Y Liên bộ kia biểu tình không thể tin, lại là chắc chắn liền mình suy đoán. Lâm Y Liên nghe vậy, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nàng còn lấy là con bé này mới vừa rồi ở ngoài cửa rình coi đến nàng cùng Trần Tấn Nguyên thân thiết, bây giờ nhìn lại, là mình trắng khẩn trương, hoảng vội vàng gật đầu nói, ngươi làm sao biết? Ta cũng biết là như vậy. Man Linh Nhi miệng quyệt phải cao hơn Trần Đại Ca thật thiên vị, ta muốn tìm hắn đi. Đừng, Minh Nhật ta để cho hắn cho ngươi mấy viên chính là. Lâm Y Liên như thế nào chịu để cho nàng đi vào, lật đật kéo Man Linh Nhi rời đi, nếu như có một chỗ may mà nói, nàng nhất định sẽ không chút do dự chui vào, tối nay chuyện này thật sự là quá mất mặt. Ghê tởm hơn chính là trước nàng một mực kháng cự không chịu nuốt xuống đồ, lại có thể vạn bất đắc dĩ nuốt xuống, suy nghĩ một chút đều cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Ngoài cửa sự tình phát sinh, Trần Tấn Nguyên tất cả đều nghe vào trong tai, làm dùng thần thức thấy Lâm Y Liên bộ kia kinh hoàng thất thố bộ dáng lúc này không khỏi có chút vui vẻ, vui mừng qua sau đó nhưng lại là một hồi đau lòng. Ngày mai nhưng là không thiếu được cấp cho Man Linh Nhi mấy viên máu bồ đề mới được. À, ngày mai sẽ đi sao? Hay là đi thôi? Trần Tấn Nguyên nằm ở trên giường suy tư một hồi, cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. Mình ở nơi này núi lạc già ở trên trừ bồi bồi đường duyệt tâm, nhưng là không có những chuyện khác có thể làm, ngây ngô cũng là nhàm chán. Đi qua nhiều như vậy, đường duyệt tâm trí nhớ không có chút nào khôi phục. Trần Tấn Nguyên cơ hồ đều hoài nghi con bé này có phải hay không vĩnh cửu họ mất trí nhớ. Mình mặc dù có lòng phải dẫn nàng rời đi núi Lạc Già, nhưng mà đường duyệt tâm lại không chịu. Hơn nữa nàng đã bái tại núi Lạc Già môn hạ, cũng đã là Quan Âm giáo người, coi như nàng nguyện ý, mình cũng không có cái lý do kia mang nàng rời đi. Có Quan Âm giáo lớn như vậy bối cảnh, Trần Tấn Nguyên ngược lại không cần lo lắng đường duyệt tâm an nguy. Rời đi cũng chỉ là tạm thời, ngày sau còn biết có tạm biệt chi kỳ, bỏ mặc nàng trí nhớ phải chăng có thể khôi phục như cũ, chỉ cần nàng có thể qua nhanh hơn Nhạc An đầy đủ, Trần Tấn Nguyên liền an tâm. Trong lòng suy nghĩ ngày mai sẽ phải rời đi núi Lạc Già, Trần Tấn Nguyên lăn qua lộn lại ngủ không yên giấc, nghĩ đến mình kêu gọi trị giá hẳn đã đầy, liền xoay mình đứng lên đổi người quần áo, lắc mình tiến vào cổ võ không gian. Ô Long Viện, anh họ, ngươi những thứ này cũng đi nơi nào, ta cùng chị Thủy Tiên cũng lo lắng gần chết. Còn không có bước vào Ô Long Viện cửa, Trần Tấn Nguyên bóng người liền bị trong sân luyện kiếm Vương Ngữ Yên phát hiện. Vương Ngữ Yên vừa thấy được Trần Tấn Nguyên, lập tức liền thu chiêu thức, kinh ngạc vui mừng hướng Trần Tấn Nguyên chạy tới. Chuyện này nói ra thì dài, võ công của ngươi luyện đến đâu rồi? Trần Tấn Nguyên tránh không nói. Mới vừa thấy Vương Ngữ Yên ở trong viện luyện kiếm, liền hỏi thăm tới liền Vương Ngữ Yên môn học. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Trai.com xuề trái than vo chi ton xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1317. Đại vương kêu ta tới. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Hả, có anh họ cho đan dược trợ giúp, Ngữ Yên bây giờ đã có cảnh giới hậu thiên tầng 5. Vương Ngữ Yên trên mặt vạch qua vẻ hưng phấn thần sắc. Nhìn Vương Ngữ Yên vậy khuôn mặt tươi cười, Trần Tấn Nguyên không khỏi tâm thần đung đưa. Cô gái này thật là tuyệt đẹp, một cách nhăn mày một tiếng cười đều ở đây kéo động lòng người tâm thần. Hậu thiên tầng 5 sao? Coi như không tệ, ngươi chỉ Thủy Tiên đâu? Làm sao không gặp người? Cái gì gọi là coi như không tệ? Trần Tấn Nguyên lời nói này nhưng là có chút nói khoác mà không biết ngượng. Mặc dù có đan dược tương trợ, nhưng là Vương Ngữ Yên chỉ dùng 3 tháng thời gian liền từ một cách thông thường người phàm trưởng thành là hậu thiên tầng 5 cao thủ. Như vậy thiên tư Trần Tấn Nguyên mình đều phải tự than thở không bằng. dẫu sao Vương Ngữ Yên không có cổ võ không gian. Đạt được Trần Tấn Nguyên khen thưởng, Vương Ngữ Yên tỏ ra hết sức cao hứng, hướng Phật đường chỉ, chị Thủy Tiên cùng A Thu ở Phật đường bên trong lễ Phật đâu. Vừa nói, liền kéo Trần Tấn Nguyên cùng chung đi Phật đường đi tới. Chị Thủy Tiên, ngươi xem, anh họ trở về. Bước vào Phật đường, Vương Ngữ Yên liền dùng nàng vậy thanh thúy làm người hài lòng thanh âm, hướng về phía tượng Phật trước Hoắc Thủy Tiên một tiếng kêu gào. Nghe được kêu gào, Hoắc Thủy Tiên thông suốt hồi mâu, thấy Trần Tấn Nguyên một khắc kia, vậy tấm như ngọc vậy không sánh trên gương mặt tươi cười hiện đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Thật lâu, Hoắc Thủy Tiên mới hoàn hồn lại, đứng lên đánh về phía Trần Tấn Nguyên, một đầu đâm vào Trần Tấn Nguyên trong ngực. Ngươi đi đâu vậy, tại sao lâu như vậy cũng không tới xem ta? Hoắc Thủy Tiên thanh âm mang nức nở, hai con quyền ở Trần Tấn Nguyên ngực không ngừng nện. Hừ, ngươi người xấu này, mấy tháng đều không gặp một lần bóng người, hại tiểu thư nhà chúng ta ngày ngày ở Phật tổ trước mặt cho ngươi cầu phúc, ngươi rốt cuộc không tiếc xuất hiện sao? A Thu khi nhìn đến Trần Tấn Nguyên thời điểm nhưng là hết sức tức giận. Trần Tấn Nguyên không để ý tới nàng, hơn nữa nhẹ nhàng vuốt ve Hoắc Thủy Tiên mái tóc, nói cái này ba tháng để cho các ngươi chịu khổ, ta bởi vì là chúng một loại kỳ quái độc, nhưng là không thể đến thăm các ngươi. Chúng độc. Trần Tấn Nguyên tiếng nói vừa dứt, Hoắc Thủy Tiên lập tức liền ngẩng đầu lên, Vương Ngữ Yên cũng là mặt đầy khẩn trương nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên cười nói yên tâm, ta đã không sao, độc đã giải. Phải không? Hoắc Thủy Tiên vẫn có chút bận tâm. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, nói, dĩ nhiên, nếu không ta cũng không dám tới chỗ này gặp các ngươi, bây giờ xem các ngươi không có sao, ta an tâm. Vết, sau này không cho phép lại lâu như vậy không đến xem ta, nếu không ta liền mình đi tìm ngươi. Hoắc Thủy Tiên dùng nàng cặp kia mắt to long lanh liếc Trần Tấn Nguyên một cái, có Vương Ngữ Yên cùng A Thu ở bên cạnh, nàng nhưng là ngại quá cùng Trần Tấn Nguyên cử chỉ quá đáng thân mật. Ở trong ô long viện đợi chốc lát, Trần Tấn Nguyên liền đi đài triệu hoán, bắt đầu kêu gọi hắn vị thứ nhất cấp 7 cổ võ giả, ở chỗ này trước, hắn đã kêu gọi qua 2 lần, nhưng mà mỗi lần cũng lấy thất bại chấm dứt, nhưng là không biết lần này là hay không có thể thành công. Cho ta kêu gọi một vị cấp 7 cường giả, hả, có chút mạnh mẽ kỹ năng đặc thù tốt nhất. Đứng đang kêu gọi trên đài, Trần Tấn Nguyên hướng về phía không gian trí tuệ và năng lực chương trình đưa ra yêu cầu. Rất nhanh, ao triệu hoán liền có phản ứng, hôm nay ao triệu hoán đã có một cái hồ nhỏ vậy lớn nhỏ, cơ hồ đem toàn bộ đài triệu hoán chiếm một nửa, theo trong ao gần sóng tiệm khởi, từ đáy ao dâng lên một cổ ánh sáng trắng mãnh liệt. Nước hồ ùng ùng bốc lên nổi lên bọt khí, Trần Tấn Nguyên rất hợp lúc nghi liền quay lưng đi, lặng lặng chờ đợi trí tuệ và năng lực chương trình cho mình kêu gọi kết quả. Kêu gọi thành công, nhân vật đã nhét vào gian phòng 7,2 trị giá kinh nghiệm cộng 5.000, giá trị đổi hạn mức tối đa cộng 20.000. Trong đầu nhảy ra một đoạn tin tức, Trần Tấn Nguyên nhất thời trong lòng một cách lột bột. Loại cảm giác đó giống như trong đại học mua vé số trúng 100 đồng tiền vậy, lập tức điều ra mình chúc họ nhìn xem. Ký chủ: Trần Tấn Nguyên, tuổi tác 24, cấp bậc cấp 7 người triệu hoán cổ võ cảnh giới, tiên thiên hậu kỳ, điểm triệu hoán 132 sổ chéo 100.000, giá trị đổi 80.000 sổ chéo 108.500, nguyện lực trị giá 367.520.528, trị giá kinh nghiệm 47.200, sổ chéo 100.000, đã kêu gọi mục tiêu. Nhâm trọng mà đường xa, đồng chí còn cần cố gắng à? Trần Tấn Nguyên cắn răng, xoay người liền đi lầu 7 đi. Cái này vị thứ nhất cấp 7 cổ võ giả, Trần Tấn Nguyên trong lòng có hết sức tò mò. Hơn nữa mình cần một vị có mạnh mẽ kỹ năng đặc thù cường giả. Vị này cường giả không biết sẽ là ai chứ? Đẩy ra lầu 7 thứ 2 căn phòng cửa đi vào, Trần Tấn Nguyên phát hiện mình đưa thân vào một ngọn núi lính trên. Núi cao lâm hy tỏ ra có chút vắng lặng thêm hẻo lánh, Trần Tấn Nguyên giờ phút này đang lưng chừng núi trên, một cái lối nhỏ tựa như đường phi đường quanh co đi lên kéo dài, cũng không biết là đi thông phương nào, dãy núi dốc quái thạch lởm chởm, đỉnh đầu treo mấy khối đá lớn tựa hồ áo khoác thổi là có thể sụp xuống vậy, quả thực dọa người. Đây là địa phương nào? Làm sao như thế hoang phích? Sẽ có người ở nơi này sao? Không phải là vượt chứ? Từng cái ý niệm quanh quẩn ở Trần Tấn Nguyên trong đầu, một bên theo tiểu đạo đi lên núi, vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh, ven đường thỉnh thoảng còn có thể thấy một lượng cổ xương trắng. Lúc đầu Trần Tấn Nguyên còn tưởng rằng là cái gì thú loại xương, nhưng mà cẩn thận vừa thấy, nhưng phần lớn là chết người xương trắng. Ca múa nhạc, chẳng lẽ là tu sĩ ma đạo? Trần Tấn Nguyên chân mày không khỏi nhíu một cái này dã ngoại hoang vu thật thích hợp tu sĩ ma đạo ẩn thân, mà đây ven đường thất lạc xương trắng, lại để cho Trần Tấn Nguyên nhớ lại cái đó sinh ăn thịt người yêu đạo Trung Vô Lương. Nếu như mình gọi tới vị này cường giả thật sự là giống như Trung Vô Lương như vậy vô lương hạng người, vậy phải làm thế nào cho phải? Giết thay trời hành đạo sao? Nhưng mà hắn là mình gọi tới. Không gian minh văn quy định không cho phép đánh chửi tổn thương không gian nhà ở, Trần Tấn Nguyên trong chốc lát phạm khởi khó khăn tới. Đại vương kêu ta tới Tuần Sơn kia à, y mà ơ nha. Tuần Hoàn Nam Sơn ta Tuần Bắc Sơn lạc, y mà ơ nha. Đại vương kêu ta tới Tuần Sơn kia à, y mà ơ nha. Cẩn thận đề phòng cách đó Tôn Ngộ Không kia à, y mà ơ nha. Sẽ thành con rồi ong mật nhỏ, y mà ơ nha. Ngay tại Trần Tấn Nguyên trong lòng thầm nhũ lúc này tự vậy đứng trên đỉnh núi xa xa truyền tới một hồi tiếng hát, ở nơi này núi ở giữa vang vọng không dứt, tỏ ra đặc biệt là đột ngột. Trần Tấn Nguyên thông suốt ngẩng đầu lên, bây giờ phía trên đỉnh đầu một mảnh trên sườn đồi, một cái bóng đen một bên hát ca, một bên cài nhong từ trên núi xuống. Vận đủ thị lực vừa thấy Trần Tấn Nguyên con ngươi không khỏi làm co rúm một cái, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, thân ảnh kia lại là một đa hóa hình tiểu yêu, vậy yêu tay cầm đồng la, người khoác hắc bào trên đỉnh đầu ánh vàng rực rỡ, nơi này nhô ra một đống, nơi nào nhô ra một đống, sau ớp khoác xốc xích tóc vàng, khuôn mặt nhìn qua hết sức dữ tợn đáng sợ. Ngột thằng nhóc kia từ đâu tới đây? Ở Trần Tấn Nguyên phát hiện vậy tiểu yêu đồng thời, vậy tiểu yêu cũng phát hiện Trần Tấn Nguyên, lập tức dừng lại liền tiếng hát, hướng về phía Trần Tấn Nguyên lớn tiếng quát mắng. Trần Tấn Nguyên có chút không chắc chính xác tiểu yêu này phải chăng là mình gọi tới vị cường giả kia, bận biểu xa xa trở lại, ta kêu Trần Tấn Nguyên, ngươi lại là từ nơi nào tới? Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTB Try em com xuyệt trái than vo chi ton xuyệt trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 1318 tiểu toàn phong côn ve tơ kiều cầu phiếu kiều xem hình tiểu toàn phong hơi ttb sơ y ba Uchina.com Công nghiệp xuyệt trái bốc phi le xuyệt trái 2013 10 tháng 8 05 1381 2 tỷ 421 triệu 245.462 JPG. Vậy tiểu yêu nghe vậy cầm vỉnh lên phải lão cao, ngạo nghễ nói, ông nội ta là sư đà lính sư đà động. Vân trình vạn dặm bằng ma vương ngồi xuống Tuần Sơn tiểu yêu tiểu toàn phong là cũng, ngươi lại dám tự tiện xông vào sư đà lính còn không mau mau thối lui. Hả? Tiểu toàn phong. Trần Tấn Nguyên nhất thời liền ngây ngẩn, tên này không phải trong Tây Du Ký cái đó nổi tiếng rồng nhỏ trùm vào sao? Mình còn chạy sư đà lính tới, chẳng lẽ mình gọi tới vị cường giả kia, là sư đà lính ba yêu ở giữa bằng ma vương? Không đạo lý à, bằng ma vương thần thông quảng đại, chí ít cũng là tiên thú cảnh lão yêu, làm sao có thể liền yêu thú cảnh cũng chưa tới, ngược lại thì cái này tiểu toàn phong còn có ba điểm có thể. Trần Tấn Nguyên tạm thời cũng có chút sợ không chúng, liền nói bằng ma vương phải không? Hắn người ở chỗ nào? Mang ta gặp hắn đi. Xí! Tiểu toàn phong một tiếng cười khẽ, ánh mắt nhanh như chớp một chuyển, như có chút chế nhạo. Nhà ta tam đại vương thần thông quảng đại, há là ngươi muốn gặp là có thể gặp. À, thấy Tiểu Toản Phong thần sắc, Trần Tấn Nguyên tựa hồ là rõ ràng liền chút gì, ngay sau đó liền khoanh tay đến gần Tiểu Toản Phong, vẫn ung dung nói, vậy ngươi nói một chút, nhà ngươi Tam Đại Vương Đô có cái gì rộng lớn thần thông? À, Tiểu Toản Phong cười khẽ một tiếng, nói, nhà ta Tam Đại Vương chính là Đại Bàng Hóa Thân, hành động, đoàn gió vận biển trấn Bắc Đồ Nam, nhẹ nhàng mở ra cánh, liền tới trăm ngàn dặm bên ngoài, tùy thân có một kiện bảo bối kêu là Âm Dương Nhị Khí Bình, giả như là đem người chứa ở trong bình coi như là thần nhân cảnh trí cường giả, 45 phút, cũng phải hóa là tương nước. Còn gì nữa không? Trần Tấn Nguyên cũng không kinh ngạc, mà là có chút buồn cười nhìn Tiểu Toản Phong tiếp tục chờ tên này thổi đi xuống. Tiểu Toản Phong hồn nhiên không cảm giác thổi đánh, nhà ta Tam Đại Vương nếu hóa ra đại bàng thân phận thật sự, có thể che khuất bầu trời, càng có thể hóa thân người khổng lồ chọc trời, nhẹ nhàng vừa lên tiếng có thể nuốt 100.000 thiên binh. Phật tổ thấy cũng phải kêu một tiếng chú. Hả? Hóa thân người khổng lồ chọc trời. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, hướng về phía Tiểu Toản Phong nói, ngươi nói nhưng mà như vậy. Nói xong Trần Tấn Nguyên thi triển cái pháp thiên tượng địa đại thần thông, thân hình cấp tốc dương cao, chốc lát bây giờ trưởng thành là một cái chọc trời người khổng lồ. Ai nha má ơi! Tiểu Toản Phong sợ hết hồn, nhưng gặp Trần Tấn Nguyên đưa tay hướng mặt đất chép tới, còn không chờ hắn né tránh, liền một cách liền đem hắn quăng ở bàn tay trong. Ai nha Trần huyên đệ, anh đây cùng ngươi đùa giỡn mà đâu, chớ giận, mau buông ta xuống. Tiểu Toản Phong bị Trần Tấn Nguyên lôi kéo hô hấp không thể, không biết làm thế nào Trần Tấn Nguyên sức lực quá lớn, vô luận hắn giãy giụa như thế nào cũng giãy giụa không ra, chỉ đành phải khổ khổ cầu xin tha thứ. Đùa giỡn? Cái gì đùa giỡn? Trần Tấn Nguyên giả vờ giả không biết, cười gằn nói, xem ngươi tiểu yêu tinh này gầy gầy gò, ăn khẳng định rất nhai dai đi. Vừa nói, nắm lên Tiểu Toản Phong liền muốn đi trong miệng đưa, bị sợ Tiểu Toản Phong mặt như màu đất, liền liền xin tha Trần huyên đệ, ta thật là nói đùa với ngươi đâu, ta liền là mới vừa bị ngươi kêu gọi tới nơi này người nọ à. Trần Tấn Nguyên cười ha ha một tiếng, cũng sẽ không chọc cười hắn, tránh cho tên này bị sợ ra đi tiểu tới, đi tiểu mình một tay, bận biểu thu thần thông, đem Tiểu Toản Phong ném xuống đất. Sau này có thể đừng mở loại này nói giỡn, nếu không ta thật vẫn đem ngươi nuốt sống. Trong tay đồng la đang một tiếng rơi ở trên mặt đất, mới vừa rồi ở Trần Tấn Nguyên dưới cự lực đã biến thành một đoàn nát vụn thiết. Tiểu Toản Phong lau mồ hôi lạnh, cái này mới nhìn ra Trần Tấn Nguyên là đang trêu mình, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Trần huyên đệ, ngươi cũng làm ta hù chết. Hù chết, ngươi còn đem ta cho hù chết đâu? Trần Tấn Nguyên bật cười khanh khách, vây quanh Tiểu Toản Phong vòng vo một vòng, trong đầu liên quan tới Tiểu Toản Phong tin tức rốt cuộc xuất hiện. Tên họ: Tiểu Toản Phong. Tuổi tác: 872 tuổi. Nhân vật cấp bậc: cấp 7. Nhân vật xuất xứ: Tây Du Ký. Nhân vật thực lực: linh thú hậu kỳ. Có thể truyền thừa cổ võ: Toản Phong quyết chưa truyền thừa. Thịnh hành thuật chưa truyền thừa. Địa được thuật chưa truyền thừa. Những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng. Nhân vật giới thiệu vắn tắt: Tiểu Toản Phong, tu luyện 800 năm chui gió chuột yêu, là sư đà lĩnh sư đà động vân trình vạn dặm bằng ma vương cử xuống tuần sơn tiểu yêu, chưa vượt qua hóa hình thiên kiếp, bị bằng ma vương lấy đại pháp lực điểm hóa thành tinh. Ca múa nhạc, tên này hơn 800 tuổi. Trần Tấn Nguyên có chút khó tin. Đây chính là yêu loại cùng loài người tu sĩ khác biệt. Loài người tu sĩ trời xanh liền mở ra linh khiếu, có người chỉ điểm, chỉ cần trăm năm là được đạt tới Tiểu Toản Phong cảnh giới bây giờ. Mà yêu loại nhưng là chỉ có thể dựa vào vận khí, trước phải mở ra linh trí, sau đó mới có thể tự tìm tu luyện. 800 năm thời gian có thể tu luyện tới linh thú cảnh hậu kỳ đã coi như là đáng quý. Nhà các ngươi đại vương không phải rất lợi hại sao, tại sao không gọi hắn đi ra? Trần Tấn Nguyên đặt mông ngồi ở ven đường trên một tảng đá lớn, hướng về phía Tiểu Toản Phong hề hề cười một tiếng, cái này còn là lần đầu kêu gọi đến yêu quái, Trần Tấn Nguyên trong lòng chỉ cảm thấy mới lạ. Tiểu Toản Phong nghe vậy, lúng túng cười một tiếng, nhà ta đại vương là nhân vật nào, làm sao có thể đi theo ta được triệu hoán tới đây chứ? Ta mới vừa rồi cũng chính là hù dọa ngươi, nếu là nhà ta đại vương thật ở chỗ này, ngươi sợ là lập tức phải chạy mất dạng. Trần Tấn Nguyên hướng về phía Tiểu Toản Phong thủ cái ngón giữa, bất quá tên này nói cũng không tệ, bằng ma vương ở Tây Du trong cũng là thành danh đại yêu, liền Tôn Ngộ Không cũng cầm hắn không có không biết làm thế nào, mình chút thực lực này ở hắn trong mắt khẳng định cùng con kiến không có gì khác biệt. Tiểu Toản Phong, ngươi mới vừa rồi nghe ngươi ca hát còn hát thật không tệ mà, lại hát tới nghe một chút. Trần Tấn Nguyên cười nói. Tiểu Toản Phong nghe vậy, gãi đầu một cái đỉnh vậy toát tóc vàng, lúng túng cười nói, ta đó chính là mù hát, tuyệt khóc sói chu, có gì dễ nghe. Đại vương mới vừa để cho ta đi ra tuần sơn, trên trời hạ xuống một đạo ánh sáng vàng đánh vào trên người ta. Ta còn lấy là vậy Tôn hầu tử đánh tới cửa cứu vậy Đông Đất Hòa Thượng tới, nhưng chưa từng nghĩ là bị ngươi cho gọi liền tới. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, không có sao, không có sao, sư đà lính được gọi là mấy chục ngàn tiểu yêu, bớt đi ngươi cũng không thiếu, đi theo ta lên núi nhìn một chút, không biết có nhiều ít tiểu yêu cùng ngươi cùng nhau được triệu hoán tới. Vừa nói, Trần Tấn Nguyên liền kéo Tiểu Toản Phong đi lên núi, ở sư đà lính vòng vo một vòng, ngược lại cũng phát hiện tiểu yêu mấy chục con, người người cũng so Tiểu Toản Phong cảnh giới thấp, chắc cũng là bị sư đà lính vậy ba con lão yêu cưỡng ép điểm hóa đi ra ngoài. Những cái kia tiểu yêu ở thấy Trần Tấn Nguyên lúc này mỗi một người đều hung thần ác sát xông lên tìm Trần Tấn Nguyên phiền toái, cũng may có Tiểu Toản Phong ở bên cạnh. Lúc này mới miễn một trận tranh đấu, cũng là vào lúc đó, Trần Tấn Nguyên mới biết Tiểu Toản Phong tên này thực lực không mạnh, nhưng ở sư đà lính cũng là một tiểu đầu mục, những cái kia tiểu yêu mỗi một người đều đối với hắn vô cùng là cung kính. Tổng cộng có tiểu yêu 83 tên, xem ra ta thực lực thật là kém nha, lớn như vậy sư đà lính, lại có thể chỉ có mấy tên này thực lực so ta thấp. Tiểu Toản Phong nhìn trước mặt những thứ này hình thù kỳ lạ quái trạng tiểu yêu, trên mặt có chút xấu hổ, nguyên bản hắn ỷ vào bằng ma vương thưởng thức, tự nhận là ở sư đà lính còn coi như là một nhân vật, nhưng là bây giờ xem ra, mình hoàn toàn chính là tồn tại lót đáy. Kiều, xem hình bằng ma vương HTTP, ý ký lô gam, côn. Công nghiệp xuyệt trái community xuyệt trái 140.059AD894A8.012.028A9E5AE3. B. G. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP. Trai em. Com xuyệt trái than vo chi ton xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1319. Toàn Phong quyết thịnh. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Trần Tấn Nguyên vỗ một cái Tiểu Toàn Phong bả vai, cười ha ha một tiếng, nói. Chí ít còn không phải là cuối cùng một người mà, sau này ngươi chính là cái này sư đà lính đại vương. Tiểu Toản Phong nghe vậy, con ngươi nhanh như chớp một chuyển, hơi có chút hưng phấn nói, hì hì, ngươi nói không sai, ta sau này sẽ là nơi này đại vương. Từ tuần sơn tiểu yêu thăng cấp hơi lớn vương, Tiểu Toản Phong trong lòng khỏi phải nói cao hứng biết bao, hướng về phía đám kia tiểu yêu phất phất tay kêu lớn, đám nhỏ cùng bản đại vương hồi động. Đông đảo tiểu yêu một hồi ruột khóc thần gào, một bên thét. Vừa đi theo Tiểu Toản Phong sau lưng, từ xa nhìn lại, giống như là một đám mới vừa đánh xong nát vụn ì vào đội ngũ. Tiểu Toản Phong là một cái chui gió chuột yêu, cũng có thể cũng coi là trời xanh dị chủng, chỉ bất quá ở Tây Du, cái đó đại có thể bay đầy trời trong thế giới, Tiểu Toản Phong liền tỏ ra vô cùng bình thường. Toản Phong quyết là bằng ma vương truyền cho Tiểu Toản Phong một môn thảo khống gió công pháp. Cùng Thạch Long Hỏa Long Quyết không sai biệt lắm, có môn công pháp này cũng không cần đi cảm ứng gió nguyên lực, là được thảo khống gió tới công kích và phòng ngự, luyện đến đại thành, vẫy tay bây giờ là được khai ra một trận vòi rồng, uy lực cũng là hết sức kinh người. Trần Tấn Nguyên ngồi ngay ngắn ở sư đà lính một mảnh vân ven núi trên, không có bất kỳ người tới quấy rầy hắn, theo hắn một hít một thở, vách đá tầng mây cũng đang nhẹ nhàng lay động, hắn ở truyền thừa tiểu toàn phong công pháp. Hô! Nhẹ nhàng thở ra một ngụm chọc khí, nhất thời cuốn lên một hồi gió lớn, đem vách đá quanh quẩn tầng mây thổi tan, đợt khí cuồn cuộn, hô hô dường như vang. Bốn tiếng sau đó, Trần Tấn Nguyên bỗng nhiên mở ra hai tròng mắt, con ngươi chỗ sâu thoáng qua hai điểm sạc bóng, giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên. Bá! Một ngọn gió nhận hướng xa xa tầng mây bổ tới, lấy khai sơn rách biển thí, đem khắp biển mây chém thành hai khúc. Đây cũng là gió sao? Tâm niệm vừa động, một hồi gió nhẹ giống như tình nhân tay trắng, nhẹ nhàng phủ ở mình trên mặt, cảm giác là như vậy làm người ta si mê. Hề hề, điều này cũng tốt, sau này trời nóng, cũng tiết kiệm quạt máy. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, đằng lên không trung, sử dụng thịnh hành thuật, ngự phong mà tường. Thật là tốc độ thật nhanh. Thịnh hành thuật thi triển ra, Trần Tấn Nguyên không khỏi có chút kinh ngạc, sau khi kinh ngạc, lại là mừng như điên. Thịnh hành thuật, người theo gió đi nơi nào, người đi nơi nào, gió thật là nhanh, người liền thật là nhanh. Trần Tấn Nguyên lính ngộ ra tuyệt thế khinh công, chỉ cần ở thân xác cho phép dưới tình huống liền có thể vô hạn tăng tốc, mà hạn chế thân thể lớn nhất bởi vì đếm chính là không khí va chạm, tốc độ cao hạ cùng không khí va chạm, rất dễ dàng để cho thân xác tan vỡ. Có phong hành thuật này, người theo gió đi cùng không khí va chạm ở vô hình trung liền yếu bớt rất nhiều, mình tốc độ hoàn toàn có thể được phạm vi lớn tăng lên. Chỉ chốc lát sau, một đạo rồng nhỏ cuốn rơi vào sư đà lính vân vách đá ở trên, vòi rồng tiêu tán, hiện ra Trần Tấn Nguyên bóng người. Giỏi một cách thịnh hành thuật. Trần Tấn Nguyên khó tả hưng phấn. Lấy mình bây giờ có thể so với tiên nhân cảnh hậu kỳ thân xác, có phong hành thuật này trợ giúp, mình hoàn toàn có thể để cho tiên nhân cảnh hậu kỳ tuyệt thế cường giả ở mình phía sau cái mông ăn bụi đất. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là cái đó tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả không có bất kỳ khinh công pháp môn. Tiên nhân cảnh cường giả không có khinh công công pháp, điều này hiển nhiên là không thực tế, nhưng là cùng tiên nhân cảnh sơ kỳ tuyệt thế cường giả ở khinh công phương diện tranh cao thấp một cái, Trần Tấn Nguyên vẫn là có cái đó nắm bắt, hơn nữa theo mình đối với toàn phong quyết cùng thịnh hành thuật, tu luyện càng sâu để cho tốc độ gió tiến một bước đề cao. Mình tốc độ còn biết phạm vi lớn tăng lên, nói không chừng liền cùng tiểu toàn phong nói bằng ma vương vậy, chốc lát bây giờ liền có thể được mấy vạn dặm xa. Bằng ma vương bản thân ngay tại phương diện tốc độ thiên phú dị bình, hắn truyền xuống toàn phong quyết hòa phong được thuật quả thật là không giống vật thường, dùng dụng tử lời nói thu hoạch lần này thật là lớn lớn ạ. Tiểu toàn phong còn ở trong đồng phủ hưởng thụ hắn núi kia đại vương đãi ngộ, Trần Tấn Nguyên cũng lười quấy nhiễu hắn nhã hứng, lắc mình một chuyển, vòi rồng bọc thân, hóa là một trận gió, xuống sư đà lính. Còn như vậy được thuật, Trần Tấn Nguyên nhưng là không có lựa chọn truyền thừa, dấu sao hắn đã sớm tu thành thổ trúc họ thánh thể, đối với thổ nguyên lực thảo khống đã đạt đến lô hỏa thuần thanh đến nước, có đất thần quyết, cần gì phải lại học địa được thuật. Rồi đến U Long Viện cùng Hoắc Thủy Tiên vuốt ve an ủi một hồi, chỉ điểm một cách vương ngữ yên tu luyện, Trần Tấn Nguyên liền ra cổ võ không gian. Gian bên ngoài còn là đêm khuya, chung quanh vạn lại câu tịch, Trần Tấn Nguyên ngồi xếp bằng ở trên giường trúc theo thông lệ công chuyện tu luyện nổi lên Hoàng Đế Nội Kinh. Trong đan điền ương, ở đó hòa hợp nguyên tinh quanh quẩn trong, âm dương kim đan linh lợi chuyển cách không ngừng, thanh long, bạch hổ, chu tước. Huyền Vũ, bốn nhánh thú văn phân chiếm Đông Tây Nam Bắc, theo kim đan xoay tròn, Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác được rõ rệt cái này bốn nhánh thú văn hô hấp. Gầm thét, tước minh. Mỗi làm công lực của mình có tinh tiến, liền có thể cảm giác được bốn nhánh thú văn hỗn loạn, mỗi một lần cũng để cho Trần Tấn Nguyên lo lắng đề phòng không dứt, rất sợ tứ đại thần thú đột nhiên nổi cáo tranh đấu. Hô! Thật dài thở một cái chọc khí, Trần Tấn Nguyên Thu Công mở mắt, thiên đã phương lượng, ánh mặt trời xuyên thấu qua trúc phòng khe hở, lấm tấm vẩy vào trong nhà, đem trong nhà soi đắc ý thải sặc sỡ. Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ vẫn là có chút quá nhỏ bé, sợ không phải Thanh Long địch thủ, xem ra đem Kỳ Lân dẫn nhập đan điền vội vàng ở trước mắt. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, tự nhủ. Đêm qua tu luyện, Hoàng đế nội kinh mỗi chuyên trở một cách đại chu thiên, đan điền thì sẽ hơi hỗn loạn một lần, tự vậy hỗn loạn trong Trần Tấn Nguyên như cũ cảm giác Thanh Long quá mức mạnh mẽ. Khác ba thần thú coi như liên thủ cũng không nhất định có thể chiến thắng nó, hay là đem Kỳ Lân dẫn nhập đan điền muốn bảo hiểm một ít. Đồng chiến mới vừa chiếm cứ hỏa Kỳ Lân thân xác, nếu muốn lấy máu tươi còn phải đợi thêm hắn khôi phục một ít ngày giờ, Trần Tấn Nguyên trong lòng ngầm tối tăm suy tính đợi đồng chiến khôi phục một ít sau đó, liền chuẩn bị rèn luyện lửa trúc họ thánh thể. Đi ra cửa phòng, Trần Tấn Nguyên liền nghe được Lâm Y Liên trong phòng lưa thưa tiếng vang, đẩy cửa đi vào, nhưng gặp Lâm Y Liên đang thu thập quần áo, xem ra con bé này là quyết tâm ngày hôm nay phải đi. Trần Tấn Nguyên đi lên phía trước, nói, gấp như vậy làm gì? Ta cũng còn không có cho Hùng Bá bọn họ chào từ biệt đâu. Lâm Y Liên xoay đầu lại, động tác trên tay nhưng cũng không có dừng lại, chẳng qua là đối với Trần Tấn Nguyên nói, vậy ngươi còn ở chỗ này làm gì? Còn không đi chào từ biệt. Dù sao cũng phải ăn điểm tâm xong lại đi đi, Linh Nhi cũng còn chưa thức dậy đâu. Trần Tấn Nguyên nói. Lâm Y Liên nghe vậy, lập tức liền nói, ngươi đi chào từ biệt. Điểm tâm ta làm cùng ngươi trở lại cơm nước xong, chúng ta liền rời đi núi Lạc Già. Ngươi nấu cơm, vậy còn có thể ăn sao? Trần Tấn Nguyên mắt trợn trắng. Lâm Y Liên tức giận trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, tiến lên đẩy đẩy nang nang đem Trần Tấn Nguyên đẩy ra khỏi phòng, đi nhanh, tốc độ nhanh một chút, nếu không đừng nghĩ ta lại để ý ngươi. Nói xong, bịt một tiếng khép cửa phòng lại, đem Trần Tấn Nguyên nhốt ở ngoài cửa. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Try and com xuyệt trái than vo chi ton xuyệt trái.